Hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả mà chúng ta đã từng quen thuộc. Chỉ có điều là dạo này bạn cũng rất là bận, thế nên là bạn cũng ít viết. Tác giả Mộc Mộc, bạn có nhớ Ma Dọc Đường Tàu rồi tác giả Mộc Mộc Vườn Ngải đó. Tác giả Mộc Mộc cũng có những cái bộ truyện đã gắn bó rất nhiều đối với chương trình của chúng ta. Tuy nhiên là bây giờ thì vì cái công việc nó căng quá cho nên là bạn ấy cũng viết ít. Ngày hôm nay thì tác giả Mộc Mộc gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên Lời Nguyền Huyết Tử, Lời Nguyền của Làng Người Hoa Người Tàu. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một chút nữa. Nếu như Mộc Mộc comment thì anh nhờ các admin ở bên fanpage ghi bình luận để cho các bạn tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Lời Nguyền Huyết Tử. Thủy đưa tay vuốt lại mép quyển giáo án vẫn còn đang gập nham nhở. Nhìn xuống bên dưới, học sinh đang say sưa đọc bài. Đôi mắt của cô thất thần nhìn ra bên ngoài. Hà Nội mùa này đẹp, bầu trời ôm trong mình một màu xanh ngắt, đan xen theo từng đám mây lướt thướt bay qua. Những tia nắng ấm áp chiếu qua tán cây, in hình xuống đất. Thủy như thả mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong cảm giác yên bình thơ mộng. Alo, alo, Thủy đấy à? Sao làm gì mà gọi mãi không nghe máy? Đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đến đâu rồi? Còn thiếu cái gì không? Nếu mà thiếu gì thì tối nay đi mua với tao luôn. Ở đầu dây bên kia, giọng của Lan gắt gỏng. Thủy vẻ mặt ngơ ngác. Tao, chắc là tao đủ rồi. Mày còn mua cái gì nữa hả? Thế có gì tối qua đón tao rồi hai đứa mình cùng đi. Được, vậy 7 giờ tối tao qua, nhớ là để ý điện thoại đó. Bây giờ tao bận rồi, có gì tối mình gặp nói chuyện sau. Thế tối nói chuyện sau, tao biết rồi. Thủy tắt máy, sau đó đi vào trong lớp, quay lại với những suy nghĩ còn dang dở. Cô nhớ lại những chuyện mình đã gặp phải trong chuyến công tác vừa qua ở Vườn Ngải. Có lẽ sau chuyến đi đó đã để lại trong Thủy một nỗi ám ảnh vô hình. Thủy đấy à em? Nghỉ ngơi mấy hôm đã khỏe chưa? Anh Hải không biết đi đâu về qua, thấy Lan Anh liền đứng lại hỏi. Ở trong lớp đám học sinh vừa thấy thầy Hải liền đồng thanh chào. Thủy quay sang nhìn anh Hải, miệng khẽ nở nụ cười. Kể từ hôm Thủy và anh Hải trở về Hà Nội, cô được nhà trường cho nghỉ ngơi vài ngày. Anh Hải vì là đàn ông, cũng là người có công lớn trong vụ án Vườn Ngải, cho nên anh theo sát quá trình xử lý vụ án. Anh Hải à, em khỏe rồi. Cũng may nhà trường cho nghỉ ngơi mấy hôm chứ, không thì em gục mất. Thủy cười gượng. À mà sao nay anh ở lại trường? Chuyện trên đó sao rồi? Thủy nhìn ra rồi cất tiếng. Anh Hải kể lại cho Thủy nghe toàn bộ sự việc sau đó. Kể từ khi Thủy về Hà Nội, anh Hải còn nói chuyện với Thủy thêm một lúc. Bỗng anh đưa tay vỗ vào đầu cái bốp, sực nhớ ra là mình còn chuyện quan trọng. Anh từ biệt Thủy rồi quay người dạo bước đi. Nhìn bóng lưng của anh Hải ngày một xa, Thủy lắc đầu cười gượng. Tối ngày hôm đó, dùng bữa xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, alo, mày đâu rồi? Xuống dưới nhà đi, tao đang ở dưới nhà đợi mày đó. Này, nhanh lên. Giọng của Lan Anh thúc giục. Thấy như thế, Thủy mới sực nhớ ra là tối nay có hẹn với Lan Anh cùng đi sắm đồ cho chuyến du lịch sắp tới. Cô giật mình bật dậy, cuống cuồng chạy lên phòng, Sao, sao mày không báo tao trước đi? Đợi một tí, tao tao xuống liền đây. Nhanh lên, đừng để tao đợi ngoài tối, tao sợ ma lắm đó. Biết rồi, biết rồi. Thủy hối hả. Tắt điện thoại, Thủy vội vàng mặc tạm cái váy hoa dài rồi chạy xuống. Thấy con gái đêm hôm còn váy dài lượt thượt, bà Phương liền hỏi ngay. Thế tối rồi còn đi đâu đấy? Đi đâu thì đi nhưng mà nhớ về sớm, để mẹ con khóa cửa nhá. Dạ vâng, con đi ra ngoài mua ít đồ với con Lan, rồi con về ngay. Thủy đáp. Ở bên ngoài, Lan Anh sau một hồi chờ đợi, thấy Thủy thì đôi mắt sáng lên, đưa cái mũ bảo hiểm cho Thủy. Nhanh đi, không thì người ta đóng cửa đấy, bám chắc vào, ngã là tao không có chịu đâu. Đoạn Lan Anh vặn ga rồi phóng đi, Thủy còn chưa kịp phản xạ giật ngược. Bất giác Thủy đưa mắt liếc qua gương xe máy. Trái tim của Thủy trong giây lát như thót lại. Hai mắt trợn tròn nhìn vào hình phản chiếu trong gương. Lan Anh, dừng lại. Thủy hoảng hốt. Theo phản xạ, Lan Anh bóp phanh, quay đầu đằng sau mơ hồ. Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng? Tí nữa thì ngã đấy. Mày quên cái gì à? Thủy không đáp, nhìn ra đằng sau lưng. Nheo mắt quét một lượt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi qua gương chiếu hậu, Thủy nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Là một đứa trẻ quen thuộc, đứng ngay góc cột cổng nhà mình. Thậm chí Thủy mơ hồ cảm thấy hình bóng này thân thuộc lắm. Thủy trầm ngâm suy nghĩ. Thủy, mày làm sao đây? Có nghe tao hỏi gì không? Hay sao thế? Sao cứ như ma nhập thế? Thủy. Lan Anh cất giọng khó chịu. Bấy giờ Thủy mới giật mình. Không có gì. Đi thôi. Không, không, không có gì đâu. Lan Anh lạ lắm, nhưng liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn. Không quan tâm đến sự khác lạ của Thủy, đành bít ga phóng đi. Cứ như vậy mua sắm đủ thứ, cho đến tận tối muộn mới về. Buông cơ thể mệt mỏi lăn ra giường, Thủy dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, dưới bóng đèn mập mờ bên đường, ngay dưới cổng của nhà Thủy, có bóng dáng đứa trẻ cứ lững thững bước đi. Đứa trẻ ánh mắt ngây thơ đứng ngay ở bên cột cổng. Khóe miệng của nó nở một nụ cười, rồi sau đó cái hình bóng đó cứ mờ mờ ảo ảo biến mất. Gió thổi cuốn theo những chiếc lá bay lả tả, rồi cuốn luôn cái hình ảnh của đứa bé tan biến. Vài ngày sau, Lan Anh chỉ tay về những tòa kiến trúc trước mặt, trầm trồ khen ngợi. Này, đẹp thật đấy. Tao không ngờ là Trung Quốc lại đẹp như thế đấy. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Thủy và Lan Anh qua lại vài địa điểm, rồi bắt chuyến tàu đi thẳng đến nơi đã định sẵn. Bởi vì chuyến đi khá xa, họ phải qua đêm ở trên tàu. Một con tàu cổ kính, với không gian chật chội. Có lẽ vì ngủ ở một chỗ lạ, Thủy không được thoải mái. Cho đến nửa đêm, khi đã thấm mệt, Thủy cứ chìm vào trong giấc miên man. Cô ơi, cô về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Về đi cô ơi. Về thôi cô giáo. Leng, có phải là Leng không? Sao, sao em lại ở đây? Leng, quay lại Leng. Thủy với tay tóm lấy đứa bé trước mặt. Rồi trong giây lát Thủy giật mình chồm dậy. Lan Anh ngồi bên quay sang, ngơ ngác. Mày làm sao đấy Thủy? Thủy đưa tay xoa xoa ngực, hít một hơi thật sâu. Tao chỉ là mơ thôi. Nhìn ra bên ngoài, đoàn tàu đang chạy qua một thị trấn nhỏ. Là một ngôi làng dáng vẻ cổ kính. Những căn nhà ngói được xây dựng theo kiến trúc cổ điển. Lan Anh hào hứng đưa máy ảnh chụp, miệng không ngừng suýt xoa. Ở bên giường đối diện, Thủy vẫn cứ thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ. Cô tự nhủ với bản thân mình là cô đang ở Trung Quốc. Leng không thể nào xuất hiện ở đây được. Và quan trọng nhất là A Leng đã chết. Chết từ sau vụ vườn ngải. Thủy, Thủy, qua đây chụp cho tao mấy cái ảnh nào. Tí tao còn up lên, tao khoe cho đám bạn nó lác mắt. Thủy cầm mấy ảnh ria qua, chụp lên một lúc mấy kiểu. Tí mấy ảnh cứ xoành xoạch xoành xoạch. Bỗng nhiên Thủy khựng lại. Ống kính máy ảnh dừng lại trước mặt một người đàn ông lạ. Từ lúc lên tàu, Thủy để ý ông ta thỉnh thoảng lén liếc nhìn trộm cô và Lan Anh. Buông cái máy ảnh xuống, Thủy nhìn thẳng sang. Thấy ánh mắt của Thủy, người đàn ông ho khan một tiếng rồi quay mặt bước đi. Lan Anh vẫn còn đang mải tạo dáng, thấy Thủy không chụp nữa thì đi qua xem, cầm máy ảnh ngắm nghía rồi cười tít cả mắt. Đoàn tàu cứ lầm lũi xuyên đêm đưa Thủy và Lan Anh đến một nơi nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Theo kế hoạch đã định, cả hai dự định sẽ đi một vài địa điểm nữa, loanh quanh đây, rồi sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lan Anh và Thủy làm vài thủ tục trước khi nhận phòng. Trong lúc đợi Lan Anh đi tắm, Thủy mở chiếc máy ảnh ra xem lại những tấm ảnh mà họ đã chụp được trong ngày hôm nay. Thủy còn đang mê mẩn tấm tắc khen bởi vì ngày hôm nay đi cũng không uổng, họ chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Bỗng nhiên, gương mặt của Thủy sững lại. Cùng lúc, Lan Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy Thủy đang lối hối, cô đi đến. Mày xem ảnh chụp đấy à? Có đẹp không? Thủy đưa chiếc máy ảnh ra trước mặt, giọng của cô hơi có chút khác thường. Lan Anh, có nhớ bức hình này chụp lúc nào không? Sao lại có bóng dáng đứa trẻ con mặc đồ thổ cẩm, đứng quay lưng lại, ở cái góc này này? Tao nhớ là lúc tao chụp cái ảnh này, có đứa trẻ con nào như thế này đâu nhỉ? Có chỗ này này, đây, cái cột đá này là mốc mà. Đâu đưa tao xem. Ây, thôi, có một đứa trẻ con thôi, có cái gì đâu mà làm quá lên. Lan Anh nhìn lại máy ảnh thêm lần nữa, rồi lăn ra giường, duỗi tay duỗi chân. Thủy, mày không nhớ thật à? Đứa bé này chẳng phải là đứa bé xin tiền tao ở chỗ quảng trường thành phố còn gì. Thủy cầm chiếc máy ảnh xem lại. Rõ ràng là cô cảm thấy có gì bất thường trong bức ảnh, nhưng cô không hình dung được cụ thể là nó bất thường ở đâu. Nhưng mà Lan Anh đưa tay giằng lại cái máy ảnh, cắt lời Thủy. Nhưng vậy gì? Thôi đi tắm đi, để tao xem có đẹp không nào. Đẩy Thủy ra khỏi giường, rồi sau đó Lan Anh ôm cái máy ảnh, mắt sáng lên suýt xoa. Này, cái tấm này đẹp thế. Đây nữa này. Thủy đứng kế bên. Mặc dù cô luôn cảm thấy sự khác lạ trong bức ảnh khi nãy, nhưng cô chưa biết được là nó đặc biệt ở đâu. Thủy thở dài đi vào nhà tắm. Nửa đêm, không gian khách sạn trở nên tịch mịch âm u. Ở bên ngoài hành lang, có tiếng người đàn ông nào đó vang lên. Mơ hồ còn có tiếng người phụ nữ đang khóc lóc van xin. Thủy và Lan Anh bị đánh thức dậy. Này, nửa đêm nửa hôm, sao bên ngoài có cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Lan Anh ngơ ngác hỏi. Thủy ở bên cũng bị tiếng động đánh thức. Cô với tay liếc nhìn điện thoại, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Tao cũng không biết nữa. Hay là bọn mình ra xem? Thủy ngáp ngắn ngáp dài. Cả hai đứa mệt mỏi bước xuống giường, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Ở trên hành lang, cảnh một người đàn ông đang giơ tay đánh đập một người phụ nữ. Người phụ nữ nằm rũ rượi dưới đất, toàn thân bầm dập máu me loang lổ. Thấy có người đang dòm ngó, người đàn ông túm tóc người phụ nữ ấy lôi sành sạch vào trong phòng. Mẹ nó chứ, cái loại đàn ông bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm, để xem bà mày xử lý như thế nào. Lan Anh hằn học, cô vốn là người thích lo chuyện bao đồng, lại thấy cảnh phụ nữ bị bạo lực trước mặt, thì sinh tính bất bình. Thủy vội vàng kéo Lan Anh lại. Làm gì thế? Lan Anh vẫn cứ hăng máu. Thì đi qua xử cái thằng cha kia. Mày điên à? Đây là đang ở Trung Quốc đấy, không phải là ở Việt Nam nhà mình đâu. Mày phải bình tĩnh chứ, mình có biết tiếng người ta đâu mà chạy qua đó xì xồ. Ừ nhỉ, tao quên. Nhưng mình là phái nữ, yếu đuối, bị ức hiếp tao không có chịu được. Thủy lắc đầu, yên tâm đi, quả báo sớm muộn cũng đến thôi. Đi vào ngủ đi, rồi ngày mai còn phải đi chơi cả ngày. Đoạn Thủy kéo Lan Anh đi vào phòng, cánh cửa phòng đóng lại. Cùng lúc bên ngoài hành lang lại xuất hiện bóng dáng người đàn ông lao thẳng từ trong gian phòng kia ra, kèm theo tiếng hét. Phía sau là một đứa trẻ đang tung tăng nhảy theo. Tiếng cười đứa trẻ khúc kha khúc khích cứ vang lên dọc hành lang, dường như là nó đang đuổi theo người đàn ông kia vậy. Lúc thì nó cười, lúc thì nó khóc hết sức ghê rợn. Cánh cửa phòng nó rít lên những tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Không biết là đang mơ hay tỉnh, thế nhưng Thủy cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Cô từ từ ngoái đầu nhìn lên. Ở bên ngoài, cửa phòng cô từ bao giờ đã mở toang. Có bóng dáng một đứa trẻ con đi vào. Bởi vì ngược luồng sáng, Thủy không nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé. Thế nhưng nó đứng nhìn cô, tựa hồ như là đang buồn buồn lắm. Thủy còn đang ngây ngốc chưa kịp hiểu gì, thì đứa bé toàn thân vặn vẹo. Trong giây lát, hình ảnh trở nên hết sức kinh dị. Thủy nhìn thấy cơ thể của đứa bé như bị xé toạc ra thành từng phần. Trên gương mặt của đứa bé vang lên thứ âm thanh xèo xèo, tựa hồ như là người ta đổ axit lên một miếng thịt. Gương mặt của đứa bé biến dạng, từng lớp da mặt phồng lên. Đứa bé chới với, đưa tay tới như cầu cứu Thủy. Trước mắt của cô, đứa bé đang dần dần tan biến. Lèn, lèn. Trong giây lát cuối cùng, Thủy nhận ra đó chính là Lèn. Lèn ơi, không, Lèn ơi. Thủy chồm dậy. Ở bên ngoài trời đã sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang chiếu qua khung cửa sổ. Cô thở hổn hển. Từ trong nhà tắm, Lan Anh bước ra, đầu quấn khăn tắm, có vẻ như là vừa gội đầu xong. Lan Anh vui vẻ. Ngủ dậy rồi đấy à? Tao thấy mày ngủ ngon quá, cho nên tao không có gọi. Thôi, thế chuẩn bị đi, rồi mình xuống dưới sảnh ăn sáng. Tao biết rồi. Thủy mệt mỏi đáp. Quả thực là từ hôm có ý định đi chuyến du lịch Trung Quốc lần này, chẳng hiểu sao Thủy hay mơ thấy những thứ kỳ quái, đặc biệt là mơ hồ thấy hình ảnh của con bé Lan. Nửa giờ sau, họ xuống dưới sảnh. Bên ngoài có tiếng người ta hô hoán. Hai đứa quay sang nhìn. Này, có cái chuyện gì? Sao người ta kéo nhau đông thế? Lan Anh tò mò. Chắc là có sự kiện gì đó thôi. Rồi, thôi mình cứ đi ăn, ra xem cũng không muộn. Thủy thản nhiên nói. Lan Anh ậm ừ gật đầu. Cùng lúc đó, nhân viên từ bên ngoài đi vào. Lan Anh vẫy vẫy tay gọi. Cô đưa điện thoại cho người lễ tân, kèm theo dòng tin nhắn được soạn sẵn. Đại loại là hỏi về người kia đang xảy ra chuyện gì, và cô muốn order đồ ăn. Người lễ tân vui vẻ. Hai chị là người Việt à? Em cũng người Việt. Hai chị qua đây du lịch hay đi làm? Biết lễ tân là người Việt, vẻ mặt của Lan Anh hớn hở. May quá. Thế em sang đây lâu chưa? Ngoài kia có cái chuyện gì? Người ta tụ tập đông thế. Lễ tân vui vẻ đáp. Nhưng đến bây giờ, vẻ mặt của cô lễ tân không còn rạng rỡ như lúc nãy. Mơ hồ, trong ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, khuôn mặt đã chuyển sang màu tái. Hai chị không biết à? Đêm hôm qua có người tự sát. Thấy bảo là nhảy từ tầng 13 xuống. Bây giờ vẫn phần đang đợi cảnh sát đến điều tra đấy. Thế này rồi khổ chúng em rồi. Không biết liệu có ảnh hưởng đến kinh doanh của khách sạn không nữa. Tầng 13. Tầng của bọn mình á? Lan Anh lập tức nhướng mày. Đi, tao với mày ra xem. Sau đó cô kéo Thủy đi ra. Trước khi đi, còn không quên nói lời động viên bạn Lễ Tân. Lan Anh và Thủy kéo nhau đi ra ngoài. Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất, thì cả hai giật mình. Người đàn ông mắt mở trừng trừng, máu mũi máu mồm ọc ra. Kèm theo đó là cái thứ gì trắng trắng vàng vàng, nhầy nhụa, giống như là não tương. Thủy ngay lập tức vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông này chính là kẻ đã đánh người phụ nữ tối qua ở ngoài hành lang. Vì không muốn phiền phức, Thủy run run rẩy rẩy kéo Lan Anh quay vào bên trong khách sạn. Sao thế? Này, mày có thấy cái thằng này quen không? Hình như tao với mày gặp nó ở đâu ấy. Lan Anh cau mày thắc mắc. Thủy hạ thấp giọng. Là cái người mà đêm qua ở Mỹ ngoài hành lang đấy. Qua mày chửi nó ghê lắm. Mày quên à? Thủy lắc đầu nhỏ giọng. Chính là hắn. Bảo sao? Tao thấy quen thế. Mẹ nó chứ. Không chết. Có khi tao hôm nay mà gặp, tao cũng tìm cách, tao gây gổ, rồi tao tẩn cho trận. Thôi, đi vào ăn đi. Đừng có gây rắc rối. Thủy chỉ vào bàn ăn ở bên kia. Cả ngày hôm đó, mặc dù đi chơi, nhưng trong đầu của Thủy cứ ngẩn ngơ, nghĩ đến giấc mơ kinh hoàng. Cô cứ cảm giác như là Alan đang muốn nói với cô điều gì đó. Nhưng Thủy không thể nào giải thích được những sự tình kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Tại sao Alan lại xuất hiện với tần suất nhiều liên tục như thế? Cho đến buổi tối, hai đứa lượn lờ thêm một vài nơi trước khi di chuyển sang địa điểm mới. Sau một ngày mệt mỏi, cả hai trở về khách sạn, đi qua dãy hành lang của tầng 13, mơ hồ dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Thủy bất giác rùng mình. Ở trong phòng, Lan Anh vẫn đang ngắm những bức ảnh chụp, miệng không ngừng suýt xoa. Họ nói về những câu chuyện trên trời dưới bể, mà khi nãy trên đường đi vào khách sạn vẫn còn đang dang dở. Trời đã dần dần về đêm, bên ngoài gió đã bắt đầu thổi dữ. Bóng đèn hành lang bỗng nhiên chớp tắt, lập lòe. Kèm theo đó là cái thứ âm thanh chập điện xoèn xoèn. Bóng dáng một đứa trẻ thoát ẩn thoát hiện, theo mỗi một lần bóng điện tắt mở. Nó cứ thấp thành bước đi, dừng lại trước cửa phòng số 1304. Ở phía sau cánh cửa, Thủy lúc này đã ngủ yên giấc. Nhưng trong đầu của cô là một giọng nói như kéo cô vào một cõi mộng mị. Cô ơi, cô đi về đi. Cô ơi, ở đây nguy hiểm lắm. Về đi cô. Em phải đi rồi. Em phải đi rồi. Cô nhớ đi về đi. Đứa bé lúc này, nó không còn bộ dáng đáng sợ nữa. Thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ đượm buồn, ánh mắt đầy lo âu. Nó cứ đứng ở ngoài hành lang nhìn chăm chăm vào Thủy, rồi ngậm ngùi tan biến. Alan, Alan, Alan, quay lại đây. Thủy chồm dậy. Có vẻ sau một ngày quá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ miên man, rồi lại mộng mị. Lại là bóng dáng của con bé Alan. Sáng ngày hôm sau, Thủy và Lan sẽ có một chuyến đi dài 2 ngày ở một ngôi làng cổ. Bởi vì địa điểm đến của chuyến đi này là ngôi làng cách xa thành phố, Lan Anh có mua thêm một tour du lịch kèm theo hướng dẫn viên cho yên tâm. Sau mấy tiếng di chuyển, hai người được đưa đến ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Nam, ẩn mình trong núi. Để vào được làng này, họ phải đi qua một cánh cổng lớn. Thực chất, nó được dựng lên bởi những tảng đá xếp chồng lên nhau. Con đường độc đạo đi vào trông cũng rất xa, treo leo, nguy hiểm. Cảnh tượng đầu tiên khi họ đi qua cánh cổng ngôi làng Phải công nhận là mọi thứ ở đây còn hoang sơ và cổ kính. Từng ngôi nhà dần dần hiện ra, đặc biệt là tất cả ở đây đều được xây dựng bằng những tảng đá ghép lại với nhau. Theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn viên, Thủy và Lan đưa vào sâu bên trong làng. Ngôi làng rộng nhưng dân cư thưa thớt. Những dãy nhà bỏ hoang rêu mốc phủ kín, làm cho ngôi làng bị bao phủ bởi bầu không khí quỷ dị. Từ khi bước chân vào ngôi làng này đến giờ, ánh mắt của Thủy cứ dán vào những hoa văn kỳ lạ được khắc trên những bức tường đá của nhà dân. Mày ơi, sao tao thấy ở đây nó cứ kỳ kỳ thế nào? Mày có thấy không? Làng này đa phần là người già, không thấy trẻ con hay thanh niên. Từ nãy đến giờ tao để ý rồi. Lan Anh từ lúc bước chân vào đây, cô vẫn còn đang hào hứng chụp ảnh. Kể cũng phải thôi, Lan Anh vốn là một người mộng mơ, lại thêm xinh đẹp, cho nên việc cô chăm chỉ chụp ảnh rồi post lên Facebook, các mạng xã hội cũng không có gì là kỳ lạ. Thấy Thủy đi chơi mà toàn để ý những chuyện vớ vẩn, Lan Anh cau mày nói. Thôi, tao biết mày sau cái chuyến công tác vượt ngải, gặp nhiều chuyện, suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà mình book chuyến du lịch này là để mày sốc lại tinh thần cơ mà. Đi, đi ra kia chụp ảnh cho tao. Cảnh đẹp thế này mà không tận dụng thì phí. Lan Anh dúi chiếc máy ảnh vào tay Thủy, rồi kéo cô ra một góc. Người hướng dẫn viên đưa mọi người dạo quanh một vòng. Sau đó, hắn để cho hai cô có thể tự do đi lại. Trong khoảng thời gian này, đoàn du lịch được quyền tham quan chụp ảnh thoải mái. Duy chỉ có một vài việc lưu ý là chỉ được chụp ảnh ở bên ngoài, tuyệt đối không được đi vào những ngôi nhà bỏ hoang. Đặc biệt là không ai được lại gần đại viện lớn của ngôi làng. Sao mọi người lại không được đến đó? Chẳng phải những ngôi làng như thế này thì đại viện là nơi đẹp nhất còn gì? Lan Anh thắc mắc. Việc này tôi không thể nói rõ được. Các vị chỉ cần biết là điều tôi nhắc nhở là muốn tốt cho các vị. Thế thôi. Người hướng dẫn viên có vẻ bí hiểm. Lan Anh còn muốn hỏi thêm nhưng cô bị Thủy kéo đi. Ngôi làng quả thực là rất đẹp, phong cảnh rất hoang sơ. Cuối cùng, Lan Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cả hai lượn một vòng, chụp choẹt đủ thứ mà không hay biết rằng là mình dần dần tách xa với mọi người. Cho đến khi họ dừng chân trước một ngôi nhà bằng gỗ lớn, nếu như không muốn nói, đây là ngôi nhà to nhất kể từ khi họ vào làng đến giờ. Này, ngôi nhà này phải to gấp 4-5 lần những ngôi nhà ngoài kia đấy. Thủy Thủy, chụp cho tao mấy tấm. Lan Anh hào hứng. Thủy đưa máy ảnh bắt đầu chụp. Vì quá tò mò về ngôi nhà, Lan Anh đi vào bên trong. Thủy nhớ lại lời của anh hướng dẫn viên, liền kéo tay. Này, có khi đây chính là đại viện mà anh hướng dẫn viên nói đấy. Thôi, đi ra ngoài đi. Tao thấy ngôi nhà nó cứ làm sao ấy. Thủy lo lắng. Một phần là vì ngôi nhà quá đẹp, phần còn lại Lan Anh tò mò, muốn biết xem tại sao anh hướng dẫn viên lại không muốn cho mọi người vào đây. Thấy Thủy nói như vậy, Lan Anh bĩu môi bực bội. Ôi dào, mày nghe lời ông làm gì? Chắc là sợ mình đi xa quá, mất công ông phải đi tìm. Ông cố tình nói hù nói dọa như vậy thôi. Tao thấy ngôi nhà này đẹp thế cơ mà. Đi, đi vào đây chụp cho tao thêm mấy kiểu ảnh. Đi. Nhưng... Thủy ngập ngừng. Nhưng nhị cái gì? Đi, vào chụp ảnh cho tao. Lan Anh đi thẳng vào ngôi nhà. Thủy vì không muốn bạn cụt hứng, đành tặc lưỡi đưa tay lên chụp. Bất giác, ngay đằng sau lưng Lan Anh, âm thanh kèn kẹt vang lên. Thủy, này, cửa không khóa. Lan Anh vẫy tay, ra hiệu gọi Thủy. Này, mày làm gì thế Lan Anh? Sao lại mở cửa nhà người ta? Ông hướng dẫn viên đã dặn. Thôi, đi ra đi. Tao thấy ngôi nhà này cứ làm sao ấy. Thủy nhìn Lan Anh lắc lắc đầu. Có cái gì đâu. Mày để ý lời nói thằng cha dở người làm gì. Mà bây giờ nó có ở đây đâu. Mày không nói, tao không nói, thì có mà rời biết. Lan Anh vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ trong ngôi nhà đại viện một cơn gió lùa ra. Lan Anh thoáng rùng mình. Cô đưa tay xoa xoa hai bên da gà. Tự nhiên sao có cơn gió lạnh thế? Bóng của cô khuất đằng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Thủy cũng vội vàng chạy theo. Cảnh tượng hiện lên trước mắt của hai người là những thứ vô cùng kỳ dị. Những bức tượng chạm khắc hình thù cổ quái được đặt xung quanh một gian phòng trông cũng rất đỗi kỳ lạ. Tiếp theo đó là những bộ quần áo với hoa văn họa tiết được treo ngay ngắn ở dọc hai bên. Lan Anh vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ. Thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp tanh tách. Còn Thủy, từ lúc bước chân vào đây thì cô như bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Mặc dù bản thân Thủy là người cũng hay tìm hiểu về những phong tục của người Trung Quốc, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô mới được thấy những thứ đặc biệt như thế này. Còn đang mải mê ngắm nghía thì tiếng của Lan Anh vang lên ở trong góc phòng. Thủy ơi, vào đây xem cái này. Thủy đi đến. Mày làm cái gì đấy? Sao lại mặc cái đấy vào làm gì? Thủy nhướng mày khó hiểu. Lan Anh quay lại hí hửng. Mày xem, tao khoác cái áo này trông có giống vua chúa ngày xưa không? Ê, lấy máy ảnh chụp cho tao một kiểu, tao sẽ post lên là tao sẽ làm Hoàn Châu Cách Cách. Lan Anh đưa chiếc máy ảnh cho Thủy, còn mình thì ngồi xuống cái ghế ở một bên tạo dáng. Còn ngơ ra làm gì, chụp đi. Lan Anh thúc giục. Tao chụp. Cầm chiếc máy ảnh giơ lên chụp. Khi cả hai còn đang lối hối thì ở bên ngoài có tiếng bước chân. Thấy có người, Thủy vội vàng kéo Lan Anh trốn vào một góc. Vừa lúc ở bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, chính là gã hướng dẫn viên. Hắn ta đi một vòng ở bên trong ngôi đại viện như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi dừng lại ngay trước cái ghế mà Lan Anh vừa ngồi. Hành động tiếp theo của hắn khiến cho cả hai cô khó hiểu. Gã hướng dẫn viên chắp tay trước chiếc ghế, dáng vẻ như rất thành kính mà cúi đầu vái lạy. Hai cô nấp ở trong góc, trợn mắt, không thể hiểu nổi. Chỉ có điều lúc này, cả hai cô gái không biết, ở phía sau lưng của hai người, trong góc tối, tự bao giờ đã xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông và một người đàn bà. Hai cái bóng đen đó thò cánh tay gầy guộc muốn đặt lên vai của Lan Anh. Hóa ra anh ở đây. Có tin tức gì của hai cô không? Tôi tìm rồi nhưng không thấy họ đâu. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có một người đàn ông khác vội vàng chạy vào. Thủy nhận ra ấy chính là người lái xe. Không ngờ là anh ta lại biết nói tiếng Việt. Thủy lẩm bẩm. Thấy người lái xe đi vào, gã hướng dẫn viên lắc đầu thở dài. Tôi cũng không thấy. Rốt cuộc họ lạc ở đâu nhỉ? May mà hai cô cũng không có đến đây. Nếu không thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Thôi, đi ra ngoài tìm lại một vòng xem. Tay lái xe gật đầu đồng ý, rồi cả hai kéo nhau ra. Bấy giờ Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn thấy Lan Anh, vẻ nhăn nhó. Mày thấy chưa? Người ta đang đi tìm bọn mình đấy. Thôi, cởi cái bộ đồ đó ra đi. Trông mày gớm chết. Trả nó về chỗ cũ. Rồi ra ngoài, họ mà bắt gặp được mình ở đây, rách việc lắm. Thủy lắc đầu bước ra. Như có linh cảm gì đó, cô quay lại nhìn Lan Anh. Lan Anh, có nghe tao nói không? Sao đâu thế? Thủy gọi vài câu nhưng vẫn không thấy Lan Anh trả lời. Thấy có sự lạ, ánh mắt của Thủy dò xét tiến lại gần bạn. Vừa đặt tay lên vai thì cũng là lúc Lan Anh giật mình quay sang. Tao không đùa đâu Lan Anh. Mày cứ như thế này là tao mặc kệ đấy. Thế nhưng Lan Anh vẻ mặt ngơ ngác. Tao có làm gì đâu. Mà ông hướng dẫn viên đi đâu rồi? Đi rồi. Mày ngồi đằng trước mặt tao. Sao mày không nhìn thấy à? Thủy bực bội quay đi. Thủy, đợi tao với. Thủy hất nhẹ Lan Anh một cái để cho cô lùi lại rồi vùng vằng bước đi. Lan Anh vội vàng cởi chiếc áo choàng ném luôn xuống cái ghế rồi cuống cuồng chạy theo Thủy ra ngoài. Lúc cánh cửa từ từ khép lại, cũng là lúc ở trong bóng tối xuất hiện bóng dáng người đàn bà. Ở bên cạnh là một đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo ở trên ghế ngay bên cạnh chỗ cái áo mà Lan Anh vừa ném xuống. Chiếc áo choàng còn đang nằm rũ rượi, từ từ bay lên máng vào chiếc cọc bằng gỗ ở đằng sau. Người đàn bà vòng tay ôm lấy đứa bé. Ánh mắt của người đàn bà như sâu thăm thẳm, nhìn ra phía cánh cửa vừa khép lại mà cất lên một bài hát du bằng thứ thổ ngữ kỳ lạ. Đứng lại, hai cô đi đâu mà để chúng tôi tìm từ nãy đến giờ? Thấy Lan Anh và Thủy, người hướng dẫn viên quát lớn. Lan Anh vẻ mặt ngây thơ nhìn anh ta nở nụ cười. Thì chúng tôi đi vòng vòng chụp ảnh, công nhận cảnh ở đây đẹp quá. Chúng tôi mải chụp đến quên cả giờ về. Lần sau đừng có đi quá xa, nếu không chúng tôi không đảm bảo an toàn đâu. Thôi quay về, tối nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở một khách sạn trong thành phố, để tiện cho việc tham quan ngày mai. Này, chúng tôi đi chụp ảnh, mắc mớ gì? Anh đang che giấu điều gì phải không? Lan Anh bắt đầu cứng giọng, nạt nộ. Người hướng dẫn viên miệng ấp úng. Có cái gì đâu mà giấu. Tôi lo cho các cô thôi. Ở đây rừng núi hoang sơ, lỡ bị thú hoang tấn công thì sao? Thấy mọi chuyện căng thẳng, Thủy cắt lời Lan Anh, cảm ơn người hướng dẫn viên rồi kéo cô đi. Này, Thủy, mày có thấy ông lão trong ngôi nhà kia không? Ông ấy cứ nhìn tao với mày từ nãy đến giờ đi. Lan Anh bị Thủy kéo đi, giọng thắc mắc. Thủy theo tay chỉ nhìn sang phía ông lão. Ở bên đó là một ông lão đang ngồi trên chiếc giường gỗ để ở ngoài sân. Bên cạnh có một con chó đen. Ánh mắt của ông lão đang nhìn chăm chăm về phía hai người. Nhìn sâu vào trong mắt, Thủy chợt thoáng rùng mình. Cô rảo bước nhanh hơn, kéo Lan Anh đi. Thôi kệ ông ấy, quay lại chỗ mọi người thôi. Tao thấy ngôi làng này nhiều thứ cổ quái quá. Đi về đi. Tối nay bọn mình đi đánh chén. Tao biết được ở Hồ Nam này nhiều đồ ăn ngon lắm. Bỏ lại ông lão đằng sau, hai người vui vẻ bàn tán về lịch trình tối nay. Trong khi họ vẫn còn đang hí hửng về kế hoạch của mình, thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Anh hướng dẫn viên và người tài xế vội vàng chạy qua. Này, hai cô đi theo chúng tôi, về đoàn nhanh lên, đừng có chạy lung tung đấy. Bọn họ chạy về hướng phát ra tiếng hét. Khi bốn bóng người đi khuất cũng là lúc những bức tường ở đây bỗng nhiên biến đổi. Rêu phong tự bao giờ từ từ lan ra phủ kín toàn bộ xung quanh. Ở góc tường bên kia, chỗ ông lão và con chó đang ngồi, bỗng nhiên con chó nó đứng phắt dậy. Nó như phát rồ phát dại, chồm lên muốn dứt cả sợi dây xích. Nó sủa lên, tựa như đang cắn ầm ầm vào một thứ gì đó kỳ quái vô hình, đứng ở ngay bên ngoài đại viện. Cho đến khi rêu xanh đã phủ kín cả cánh cổng, con chó bỗng nhiên cụp đuôi. Nó lùi lại phía sau, nép vào bên chân của ông lão. Toàn thân của con chó bỗng nhiên run rẩy. Ông lão vẫn ngồi đó tựa như đã quá quen thuộc. Ông thò tay vào trong túi, bốc lên một nắm gạo nếp, tay kia cầm một nắm muối, vùng ra ngoài cổng. Cuối cùng ông lão thở dài đứng lên, dắt con chó vào trong nhà, đóng chặt cửa. Bên ngoài gió đã bắt đầu nổi lên, những chiếc lá khô bị thổi xào xạc. Đại viện ở phía cuối làng xuất hiện hai hình bóng, một lớn một nhỏ, thẫn thờ bước ra. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Giọng nói của anh hướng dẫn viên vang lên khiến cho đám đông đang tụ tập dần dần tản ra. Ngay chính giữa khu đất hiện lên hình bóng của người con gái trạc tuổi Lan và anh ạ và Thủy. Cô gái toàn thân đang run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối rồi gục xuống. Thấy hướng dẫn viên, mọi người đều quay sang. Anh hướng dẫn viên hỏi: "Em có làm sao không? Sao lại hét toáng lên như vậy?" Cô gái giờ đây như không còn một chút sức lực, nước mắt chảy ròng. Cô ngẩng đầu lên nhìn người, thấy người hướng dẫn viên thì càng khóc to hơn. Thủy và Lan cũng đi tới, giúp cô gái lấy lại bình tĩnh. Khoảng độ hơn chục phút sau, khi cô gái đã bình tĩnh trở lại, anh hướng dẫn viên mới cất giọng: "Em thấy trong người sao rồi? Em đã ổn chưa?" Cô gái gật đầu. Thủy định hỏi cô lý do vì làm sao mà cô kinh hãi đến như vậy thì bị anh hướng dẫn viên cắt lời, dường như anh ta đang cố tình che giấu điều gì đó. "Nếu như em đã ổn thì mọi người điểm danh rồi mình cùng về thành phố nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực cho ngày mai." Sau đó mọi người cùng đỡ cô gái lên xe. Chiếc xe dần dần rời xa ngôi làng. Điều mà mọi người không hay biết, ngay khi họ rời đi cũng là lúc mây đen ùn ùn kéo đến. Ngôi làng chuyển mình chìm trong bóng tối. Đầu đây những tiếng chó sủa nhát gừng hướng thẳng về chỗ đại viện. "Em gái, em ổn chứ?" Thủy ngồi bên cạnh ân cần vỗ vai cô gái. Cô gái kia cũng đã lấy lại được bình tĩnh đôi chút. Nghe Thủy hỏi, cô quay sang đáp: Em ổn. Cảm ơn các chị đã quan tâm." "Có gì đâu mà ơn mấy Huệ. Ăn tạm đi cho lấy lại sức. Hàng nhập khẩu đấy." Cô gái cầm lấy miếng bánh rồi cúi đầu. "Lộ trình ngày hôm nay đã hết. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Tối nay có thể đi tham quan tùy ý, vui chơi ở trong thành phố. Sáng mai đúng 7 giờ chúng ta lại tập trung tiếp tục chuyến của ngày mai." Giọng hướng dẫn viên thu hút sự chú ý của mọi người. Thủy đưa tay dụi mắt rồi cùng với Lan xuống xe. Bất giác Thủy sững lại, đưa tay vén tóc của Lan sang một bên. "Lan, sao cổ của mày lại có cái vết thâm này?" Lan Anh quay lại nhìn Thủy, theo bản năng vén tóc rồi cố ngoái lại. Tao có thấy gì đâu." Lan Anh thắc mắc. "Mày đợi tao một tí." Thủy ra hiệu lấy cái điện thoại ra chụp lại. "Mày xem đi, thâm đen như quả trứng gà đấy còn gì." Giơ màn hình điện thoại ra trước mặt của Lan Anh. Quả thực trên cổ của cô xuất hiện một vết bầm đen. Lan Anh cố nhớ xem là mình có bị va đập vào đâu không. "Thôi, chắc là tao va vào đâu không biết thôi." Đoạn thở dài kéo nhau vào trong khách sạn. Tối đó hai người loanh quanh ở trong phố, lượn lờ ăn uống vui chơi đến muộn mới về. Trước khi về phòng, Thủy còn không quên xin lễ tân cục đá để chườm vết bầm cho Lan Anh. "Gớm, rách việc." Lan Anh càu nhàu. "Nhưng mày không chườm, đến lúc nó sưng tấy lên thì sao? Mày tắm rửa đi, tao lấy đá rồi lên." Lan Anh thở dài, chơi với Thủy từ nhỏ. Cô biết Thủy là người tính cẩn thận, hơn nữa cô cũng không muốn phụ lòng tốt của bạn. Bỏ mặc Thủy vẫn còn đang lắp bắp nói chuyện với cô lễ tân người Trung Quốc, Lan Anh đi vào thang máy. 3 giờ đêm, những tiếng lạch cạch vang lên từ trong nhà tắm. Hai cô gái đang ngủ bỗng nhiên giật mình, mở mắt. Cả hai cô nhìn về phía nhà tắm rồi rón rén. "Quái lạ, lúc tôi tắm xong tao tắt vòi nước rồi cơ mà nhỉ, sao lại có tiếng nước chảy nhỉ?" Lan Anh ngái ngủ nhìn sang. "Nhưng mà có chắc không, Liệu nước nó giò thì sao? Hai đứa còn đang cực kỳ thắc mắc. Sau đó Lan Anh nhìn sang bên, rõ ràng là van nước đã khóa. Thủy ngơ ngác quay lại thì thấy Lan Anh lững thững trèo lên giường lại tiếp tục nằm ngủ. Này, sao tự nhiên đã ngủ? Sao thế? Lan Anh chỉ chọp chẹp miệng rồi quay sang một bên chùm chăn ngủ tiếp. Thủy thở dài, mặc dù nằm xuống bên giường nhưng cô mơ hồ cảm thấy không gian cứ trở nên u ám dần dần. Căn phòng yên tĩnh. Một lúc sau, ở trong nhà tắm, âm thanh tí tách nước chảy lại vang lên. Ê, sao tao mệt quá, tao đau đầu quá. Lan Anh bỗng nhiên quay sang day day trên trán. Mày làm sao thế? Mày bị ốm à? Thủy cũng chưa ngủ liền hỏi. Tao cảm giác đầu tao cứ giật giật đi. Lan Anh ngồi dậy. Hay là mày bị ốm thật rồi? Tao mang thuốc để tao lấy cho mày uống. Thủy lấy từ trong túi ra vỉ Panadol, đoạn lấy ra 2 viên. Một đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Thỉnh thoảng ở trong phía nhà tắm lại vang lên tiếng nước chảy tí tách. Ngày hôm sau, suốt cả buổi đi chơi, Lan Anh dường như đã mất tinh thần hơn nhiều. Có lẽ là cô vẫn còn bị cơn đau đầu hành hạ. Thấy bên đường có dòng chữ phở bò Nam Định, Thủy nhướng mày huých. Lan Anh, tao thấy có phở bò kìa. Hay là bọn mình đi vào ăn cho lại sức. Mấy hôm nay ăn đồ bên này nó lạ, có ăn được gì đâu. Có khi mày không ăn được đấy, mày mệt. Lan Anh cũng gật đầu, giọng mệt mỏi đồng ý. Đi vào trong gọi 2 bát phở bò. Bà chủ thấy vị khách là người Việt cho nên vui vẻ đi ra. Là người Việt Nam sang đây du lịch à? Ừ, nếu là người Việt đồng hương thì giảm giá 20% nhá. Dạ vâng thưa cô. Chúng cháu đi sang du lịch. Cô cũng là người Việt Nam à? Lan Anh mệt mỏi hỏi. Bà chủ nhìn sắc mặt của Lan Anh yếu ớt, bà ấy đưa tay sờ lên trán thì giật mình. Trời ơi, sao lại sốt cao thế này? Thế đã thuốc thang gì chưa? Hay là đi vào trong này nằm nghỉ ngơi tạm đi. Ốm nặng thế này rồi còn đi đâu được? Bà chủ vẻ mặt lo âu. Dạ, cháu uống thuốc rồi. Đợi bạn cháu ăn xong rồi. Thủy cũng xoa xoa người Lan Anh mà cười. Họ cũng không muốn làm phiền bà chủ quá. Thôi đợi một tí, cô làm luôn cho ăn. Ăn xong rồi uống thêm thuốc đi, chứ ốm thế này rồi còn chơi bời cái gì. Bà chủ chạy vào bên trong, chỉ 5 phút sau đã bê ra 2 bát phở bò nghi ngút khói. Khi cả hai còn đang sụt sùi húp húp chan chan thì bên ngoài cửa có một người đàn ông đi vào. Điều khiến cho cả Lan Anh và Thủy chú ý là cách ăn mặc của người đàn ông này. Ông ta mặc như kiểu Tây Tạng, trên đầu đội một chiếc mũ lông thú và bộ quần áo da đặc trưng. Người đàn ông ngồi xuống bàn đối diện, cũng gọi một tô phở rồi ăn ngấu nghiến. Mày ơi, sao tao thấy ông kia thỉnh thoảng ông cứ liếc mình á? Nghe Lan Anh nói, Thủy cũng nhìn sang. Ánh mắt khi va chạm vào ánh mắt của người đàn ông thì cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, làm cho Thủy bất giác rùng mình. Thủy cố giữ bình tĩnh, gọi bà chủ thanh toán tiền. Khi đứng lên chuẩn bị đỡ Lan Anh đi thì người đàn ông nói bằng một giọng khàn khàn. Hai cô là người Việt phải không? Thủy dừng lại. Ông hỏi chúng tôi à? Trong tiệm chỉ có tôi và hai cô, chứ không hỏi ai. Người đàn ông trầm giọng. Chúng tôi là người Việt. Ông biết nói tiếng Việt à? Ông cũng là người Việt à? Không, ta là người Tây Cương. Các người không cần quan tâm đến ta. Gặp nhau là duyên. Ta chỉ nói một lần, mong hai cô ghi nhớ. Ông là ai? Chúng tôi có quen gì ông đâu? Lan Anh mệt mỏi thắc mắc. Có vẻ cô khó chịu khi bị người đàn ông cứ nhìn chăm chăm rồi nói những điều liên thiên như vậy. Thủy đưa tay giật giật hiệu cho Lan Anh bình tĩnh. Người đàn ông khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tựa như không quan tâm đến lời của Lan Anh nói. Tiền hay không thì tùy các cô. Vì hai cô là người Việt cho nên ta mới giúp đỡ. Chứ nếu như là người khác thì cho dù là cầu xin ta cũng mặc kệ. Ở đây ta có một gói thuốc, cầm về mà uống. Nó không giúp cô giải quyết được vấn đề hiện tại, nhưng sẽ đủ kéo dài thời gian cho cô. Rồi nhanh chóng quay về Việt Nam, tìm người giải quyết đi. Để lâu sẽ không ai cứu nổi đâu. Nghe chưa? Người đàn ông nói xong, đặt gói thuốc xuống bàn, kèm theo vài tờ tiền trả tiền bát phở, đoạn đứng dậy bỏ đi. Đúng là cái đồ lập dị, tự nhiên mất thời gian không đâu. Đi về đi, tao thấy mệt lắm. Lan Anh nhăn nhó. Cùng lúc bà chủ đi ra, thấy hai người vẫn đứng đó, bà hỏi. Hai cô quen người đàn ông kia à? Không không, ông thấy bạn cháu có vấn đề. Ông ấy cho túi thuốc thôi. Cô có biết ông là ai không? Thủy dò hỏi. Không biết. Dạo gần đây cứ đúng giờ này, ngày này hàng tuần là ông đến quán thôi. Lúc nào cũng mặc bộ đồ đó. Mà ông ấy biết nói tiếng Việt đấy. Cô hỏi thì bảo trước, ông quen ai là người Việt đó. Chắc là người ta dạy đấy. Thủy cảm ơn rồi đỡ Lan Anh đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên cầm gói thuốc người đàn ông đưa cho. Lan Anh có vẻ thắc mắc, nhưng Thủy cũng viện tạm một lý do đại đi. Cô cứ có cảm giác là mình sẽ cần dùng đến gói thuốc. Hai cô lại đi đâu? Để chúng tôi tìm nãy giờ thế. Sao lần nào cũng là hai cô gây chuyện? Tay hướng dẫn viên khi vừa nhìn thấy hai cô quay lại thì cầu nhau. Thủy giải thích. Em xin lỗi. Là bạn em nó ốm quá, tiện gặp quán đồ Việt Nam, cho nên em đưa nó vào ăn luôn. Xong, Thủy quay sang nhìn Lan Anh. Tay hướng dẫn viên thấy Lan Anh toàn thân mềm nhũn, cũng thôi không trách mắng nữa. Đặt tay lên trán cô vẻ lo âu. Em ổn chứ? Liệu có đi tiếp được không? Nếu như mệt quá thì về khách sạn nghỉ ngơi. Để anh bảo lái xe đưa các em về. Thủy nhìn Lan Anh ánh mắt như dò hỏi. Lan Anh gật gật đầu. Vậy là hai cô sắp xếp quay về khách sạn. Mày nằm nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài xem. Có gì ăn thì tao mua cho. Ăn rồi còn uống thuốc. Mình còn một tuần nữa ở đây. Phải khỏi bệnh để còn đi chơi chứ. Về đến phòng khách sạn, Thủy lo lắng nói. Lan Anh nằm trên giường nhìn Thủy, buồn tủi. Tao xin lỗi. Tao cũng mong là chuyến du lịch này sẽ để cho mày vui vẻ. Không ngờ lại như thế này. Mày không giận tao chứ? Vớ vẩn. Có cái gì đâu. Thủy lườm Lan Anh một cái rồi đi. Cánh cửa phòng khách sạn khép lại. Lan Anh mệt mỏi kéo cái chăn đắp ngang người. Cô chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Lan Anh thấy căn phòng bỗng nhiên chuyển động. Cái giường cô đang nằm, đột nhiên nó xoay xoay. Lan Anh cố gắng bấu tay vào hai bên thành giường để không cho mình bị văng ra. Hai mắt của cô nhắm nghiền. Tất cả tâm trí của cô giờ đây chỉ nghĩ làm sao để bản thân mình không bị hất văng ra khỏi cái giường ấy. Một hồi khi toàn thân đã mệt cứng, cái giường từ từ dừng lại. Lan Anh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay vỗ lên ngực, tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại. Thế nhưng không. Khi Lan Anh mở mắt ra thì toàn thân cô chết lặng. Căn phòng khách sạn đã biến mất. Thay vào đó là một căn phòng bằng gỗ. Lan Anh đưa mắt nhìn xung quanh, là một cảm giác rất quen thuộc. Khi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì có âm thanh kèn kẹt của cánh cửa mở ra. Ở bên ngoài xuất hiện một người đàn bà dáng vẻ gầy gò. Trên tay là chiếc khăn được thêu rất cầu kỳ điệu đà. Bà mặc một bộ quần áo màu đỏ cổ xưa, trông như là mấy bà mai bà mối ở trong những bộ phim cổ trang của Tàu. Người đàn bà tiến về phía Lan Anh, theo sau bà ta còn có mấy người thiếu nữ. Người thiếu nữ đang bê những chiếc hộp đựng quần áo trang sức. Lan Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mấy cô gái đã tiến đến kéo Lan Anh ngồi xuống trước một chiếc gương bằng đồng. Từng đường lược bắt đầu chải vào tóc. Điều khác lạ là cho dù Lan Anh rất muốn hỏi chuyện gì, nhưng thoạt nhiên cô không tài nào mở mồm được. Cô cũng không thể nghe được những người này đang nói gì. Lan Anh cảm thấy toàn thân bất lực. Cô đưa mắt ngắm nhìn mình trong gương. Chớp mắt một cái, Lan Anh đã mặc bộ quần áo tân nương rực rỡ từ bao giờ. Với một chiếc váy màu đỏ, kèm theo những đường trang sức bằng vàng óng ánh. Trong gương, Lan Anh nhìn thấy người đàn bà đứng đằng sau lưng mình, đưa tay xoa xoa vai, rồi sờ lên đầu cô. Người đàn bà bỗng nhiên vén lên một nụ cười. Điều làm cho Lan Anh kinh hãi đó là trong miệng của người đàn bà hàm răng đen xì xì như ăn trầu, nhưng giữa những kẽ răng của bà ta dường như là nhốm máu hết sức ghê rợn. Đầu của cô bị bẻ quặt sang một bên. Khuôn mặt của người đàn bà biến dạng. Vừa rồi gương mặt còn chát đầy phấn son, nay nó đã trở nên xanh ngắt. Đôi mắt trợn trắng dã, miệng mọc ra những cái răng nanh, rớt dãi cũng theo đó mà chảy ra. Người đàn bà nhìn Lan Anh mà cười lên sằng sặc. Bà ta ngoác mồm, nhắm thẳng vào cái cần cổ của Lan Anh mà cắn. Cô kinh hãi hét lên một tiếng. Không, không, không. Đúng lúc Thủy cũng đi về, cô nghe tiếng la hét của Lan Anh cũng thì vội vàng mở cửa chạy vào. Sao thế? Lan, Lan, tỉnh lại, Lan. Thủy vỗ vỗ gọi. Sau khi tiếng gọi của Thủy, Lan Anh bàng hoàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lan Anh kinh hãi vòng tay ôm lấy Thủy mếu máo khóc. 10 phút sau, Lan Anh cũng dần dần ổn định, kể lại cho Thủy nghe về giấc mơ khi nãy. Thủy an ủi. Thôi, mày đừng có lo nữa. Chắc là đi chơi tham quan quá mệt mỏi, lại thêm nhìn thấy nhiều những thứ cổ kính, cho nên mơ mộng vớ vẩn thôi. Tao tìm được một quán bán cháo gà, bây giờ tao đổ ra ăn cho nóng, rồi còn uống thuốc. Ngoài trời đã dần dần chuyển về tối, bóng tối phủ lên những con đường, rồi sáng lên những ánh đèn nhiều màu hoa lệ. Những hoạt động náo nhiệt về đêm đã bắt đầu. Ở trong khách sạn, Lan Anh gối đầu lên người của Thủy ngủ ngon lành. Vì không có việc gì làm, Thủy mở laptop, tiếp tục với nghề viết lách. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi nửa đêm. Khi cả hai cô đang say giấc thì hàng loạt những âm thanh lạ phát ra. Màn hình tivi xèo xèo như mất sóng. Thủy ngơ ngác giật mình tỉnh dậy. Quái lạ, mình đã tắt tivi rồi cơ mà. Thủy lầm bầm. Cô quở tay xuống giường tìm cái điều khiển. Ở bên cạnh, Lan Anh vẫn cứ mê man. Đừng, tránh xa tôi ra. Đừng có lại đây. Tránh xa tôi ra. Thấy bạn mình cả người đẫm cả mồ hôi, Thủy xót lắm. Bất chợt từ trong phía nhà vệ sinh lại có tiếng nước chảy tí ta tí tách vang lên. Thủy vừa tiến đến định đẩy cửa nhà vệ sinh thì đằng sau lưng lại có tiếng hét của Lan Anh. Thủy quay phắt lại. Sao thế? Lan Anh tỉnh dậy, đưa tay lên mặt sờ soạng, rồi quay sang ôm chầm lấy Thủy mà khóc lóc, tựa như vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Tao mơ thấy ác mộng. Tao không biết là mơ hay là thật nữa. Cảm giác mọi thứ đáng sợ lắm. Lan Anh vừa nói vừa khóc nức nở. Thủy cũng không biết làm sao, chỉ còn biết ôm chặt lấy bạn mình an ủi. Bất giác, Thủy đưa tay sờ lên vai của Lan Anh, rồi sau đó kéo lưng cô quay lại, vạch áo ra. Mày làm gì thế Thủy? Đau. Thủy không đáp lời. Bây giờ Thủy đã sững sờ. Lan Anh không còn khóc nữa. Cô vòng tay kéo cái áo vẫn còn đang vắt quá trên cổ xuống, rồi quay lại nhìn Thủy. Sao thế? Thủy, sao thế? Thủy ấp úng. Tao nói cái này, nhưng mày phải bình tĩnh nghe chưa? Sao? Thế có chuyện gì? Thủy đưa mắt nhìn Lan Anh thêm một lần, rồi bắt Lan Anh cởi cái áo len đang mặc bên ngoài. Lưng của tao làm sao? Lan Anh đưa mắt nhìn lại Thủy. Khuôn mặt của cô như tái nhợt. Chiếc điện thoại trên tay của Lan Anh rơi xuống văng qua một bên. Hình ảnh chụp trên lưng của Lan Anh hiện ra. Hàng loạt những vết cào cấu đen sì, giống như những vết thương đang ngày một thối rữa. Thủy đưa tay tắt màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn Lan Anh. Mày không cảm nhận được gì hả Lan? Tao không. Kể cả đến bây giờ tao cũng không thấy có cái gì khác cả. Không tin mày sờ vào đây này. Xem này, tao đập vào đây có thấy gì đâu. Lan Anh vừa nói vừa sờ vào những vết cào đằng sau lưng như để chứng minh. Cô thậm chí còn đưa móng tay cậy cậy những vết bong chóc. Máu đã bắt đầu tứa ra, nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy đau gì cả. Thủy thấy bạn của mình đang mất bình tĩnh, cô vội vàng dùng tay ôm chặt lấy bạn. Mày bình tĩnh lại. Lan, bình tĩnh lại. Lan Anh bây giờ như người vô hồn. Cô nhìn Thủy, trong mắt hiện lên vẻ lo sợ. Thủy ơi, hay là tao bị ma ám? Hay là tao bị bỏ bùa? Thủy ơi, tao sợ. Ngập ngừng một hồi lâu, Thủy hít sâu một hơi. Mày có nhớ người anh mà tao quen tên là Tuyến không? Người mà tao vẫn hay kể với mày ý. Tao nhớ. Cái anh mà bảo là cứu mày đợt chuyện vườn ngải phải không? Đúng rồi. Để tao hỏi anh ấy xem. Nếu như anh ấy nói có như thế nào thì mày cũng phải nhớ là phải giữ bình tĩnh nghe chưa. Thủy cầm điện thoại để cho Lan Anh không phải nhìn thấy những tấm ảnh gớm ghiếc. Cô xóa đi. Sau đó tìm cách liên lạc với anh Tuyến. Bởi vì mạng internet của Trung Quốc chập chờn, đặc biệt là những mạng xã hội thông dụng thường bị chặn. Thủy phải cố gắng lắm mới có thể liên hệ với anh Tuyến qua Facebook. Đó cũng là cách duy nhất để cô có thể làm vào lúc này. Mày có nhớ những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây không Thủy? Lan Anh hỏi. Thủy gật gật đầu. Cô nhớ lại những việc xảy ra mấy hôm gần đây. Từ việc tivi ở trong phòng nửa đêm bỗng nhiên bật, cho đến chuyện vòi nước cứ như bị ai mở. Thủy chợt nhớ chuyện lúc nãy. Cô đứng phắt dậy. Mày đi đâu đấy? Ngồi đấy, tao vào nhà vệ sinh xem. Thủy ra hiệu cho Lan Anh ngồi lại giường, còn mình nhẹ nhàng tiến đến cửa nhà vệ sinh. Đèn trong nhà vệ sinh bật sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng rõ ràng là vừa rồi Thủy vẫn còn nghe có tiếng nước chảy ở trong đó. Vậy mà bây giờ lại không thấy gì cả. Thủy tắt điện đóng cửa. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại thì âm thanh nước chảy lại vang lên. Từ bên trong góc của nhà tắm, một đôi mắt đỏ ngầu từ từ mở ra, nhìn đau đáu vào cánh cửa. Kèm theo đó là tiếng nhai tóp ta tóp tép. Thủy quay lại giường ngồi, nhìn thấy Lan Anh đã ngủ vật tự bao giờ. Cuối cùng cô mệt mỏi cũng nằm xuống. Không biết miên man ngủ được bao nhiêu lâu thì lại nghe tiếng gào thét. Quay sang thì thấy Lan Anh đã chồm dậy, hai tay ôm mặt run bần bật. Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu vào gương mặt của Lan Anh đã tím tái. Sao thế? Tao không biết nữa. Tao không biết nữa. Chắc là thật rồi Thủy ơi. Làm sao? Cái gì thật? Thủy khó hiểu. Lan Anh bấy giờ mới kể. Tao đang ngủ, không biết là thật hay mơ. Tao thấy có người đàn bà đi từ trong nhà tắm ra. Bà ấy đi đến sát bên giường mình. Bà ấy nhảy chồm lên như muốn móc mắt tao ra. Bà ấy nói cái gì đó ghê rợn lắm. Bà ấy còn... Còn làm sao? Còn cào vào mặt tao. Bây giờ vẫn còn đang đau rát đây này. Thủy ơi, tao sợ lắm. Hay là mình về Việt Nam thôi. Thế này thì tao chết mất. Thủy không biết phải làm sao. Cô cũng không có kiến thức gì về những sự việc như thế này hay tương tự. Tất cả hy vọng của họ bây giờ chỉ còn trông vào anh Tuyến. Thủy an ủi Lan Anh. Đêm hôm đó, đối với cả hai người thật dài. Thỉnh thoảng Thủy lại mở điện thoại, chờ xem anh Tuyến đã liên lạc hay chưa. Chỉ thấy anh Tuyến đã hoạt động hai ngày trước. Thủy vẫn luôn biết là anh Tuyến rất bận. Có khi những mấy ngày anh mới trả lời tin nhắn. Nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy cần anh như lúc này. 3 giờ sáng, quay sang nhìn Lan Anh mặt mũi phờ phạc, Thủy hỏi: "Hay là mày cố gắng chợp mắt đi?" "Không, tao không ngủ đâu. Tao mà nhắm mắt lại là thứ đó lại xuất hiện." Cứ như vậy, hai cô gái khốn khổ ngồi ôm nhau run rẩy suốt cả một đêm. Trời sáng, Thủy bị tiếng chuông đánh thức. Tắt chuông báo, nhìn sang bên mục tin nhắn Facebook, anh Tuyến vẫn chưa phản hồi. Thủy mệt mỏi quay sang bên cạnh thì không thấy Lan Anh đâu cả. Cô giật mình bò dậy, ráo rác nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở bên cửa sổ. Lan Anh ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra. Sau một đêm đầy căng thẳng, Thủy thấy Lan Anh yếu đi nhiều. Hai bên mắt thâm quầng như con cấu trúc, trái với vẻ khỏe mạnh tinh nghịch hàng ngày. "Sao sáng ra đã ngồi đấy?" Thủy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn. "Tao không ngủ được." "Hay là thôi, tao với mày ở lại khách sạn nghỉ ngơi ngày hôm nay." Thủy nhìn Lan Anh lo lắng. "Không, lần này đi là vì mày, để cho mày vui mà. Mày lại ở lại khách sạn có hai đứa tao sợ lắm. Tao không ngủ được. Tao nhắm mắt là gặp ác mộng. Thả đi ra ngoài đông người còn hơn." Như nhận ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Lan Anh. "Hay là ở căn phòng này có gì đó nhỉ? Mày có nhớ đợt đi công tác vườn ngải không? Phải chăng là trong khách sạn có thứ gì đó?" Sau câu nói của Thủy, cả hai quay phắt lại nhìn lên chiếc giường. Cảm giác ớn lạnh từ đó truyền ra. Có khi nào... Lan Anh ngập ngừng. Thủy gật đầu. "Chắc chắn là như thế. Bây giờ tao với mày dậy chuẩn bị, rồi cùng xuống dưới, để tao kêu họ đổi phòng." Đi xuống sảnh khách sạn, đã thấy người lễ tân đứng đó. Thủy đề cập vấn đề, thế nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, Thủy không thể nào diễn tả được mục đích. Cùng lúc bên cạnh Thủy có người đi đến. Bà ta dường như cũng hiểu phần nào, cho nên nói với anh lễ tân: "Xin lỗi, em là người Việt phải không? Chị cũng người Việt. Nếu em không phiền thì chị có thể đứng ra phiên dịch hộ. Chứ đằng sau mọi người còn đang xếp hàng dài." Thủy quay người nhìn lại, sau lưng là cả một đoàn người đang chờ đợi. "Dạ, chị giúp em bảo lễ tân đổi phòng với." Người phụ nữ dáng vẻ lịch thiệp, mỉm cười rồi nói chuyện với lễ tân. Lúc đầu thì người lễ tân khó chịu, nhưng sau một hồi, anh ta mỉm cười đưa chìa khóa phòng mới. Người phụ nữ nhìn sang Lan Anh mệt mỏi, ánh mắt của chị ta có chút thay đổi, gương mặt cũng tắt đi nụ cười. "Chìa khóa phòng mới của em, bạn em đây à?" "Vâng, là chị thông cảm, bạn em đang ốm. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ, không có chị chúng em không biết làm sao." "Không, có gì đâu, dù sao chị cũng là người ở đây." "Thôi chị có việc phải đi, chúc bọn em mọi điều tốt lành. À, chị có cái này tặng, coi như quà gặp mặt. Mong bạn em sẽ mau khỏi bệnh." Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc vòng màu đỏ, đưa cho Lan Anh và Thủy mỗi người một cái. Thủy còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị ta đã đi ra ngoài. Thủy ngơ ngác. Vừa lúc ấy, anh hướng dẫn viên quay lại. "Ôi dồi, hai em đây rồi. Anh vừa lên trên phòng mà không thấy. Bệnh tình của bạn em thế nào? Anh đang hỏi liệu hôm nay có đi được cùng mọi người không?" "Hôm nay chúng em đi được. Tầm mấy giờ đoàn mình bắt đầu đi?" À, nửa tiếng nữa. Bạn em đã đỡ chưa? Anh thấy có vẻ vẫn chưa khỏe lắm. Em chắc là bạn ổn chứ? Anh yên tâm. Tôi chưa chết được đâu. Anh không phải lo. Lan Anh ngồi một bên, cau mày khó chịu. Thủy đưa tay ngoắc ngoắc Lan Anh, rồi quay sang anh hướng dẫn. Bọn em lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Lúc này, Lan Anh như muốn nổi điên nổi khùng, vùng vằng một lúc, rồi tỏ ra bực dọc. Sáng hôm đó, hai người có chuyến du lịch tới phía tây của tỉnh Hồ Nam. Họ được chèo thuyền tham quan một vòng Phượng Hoàng cổ trấn. Lan Anh dù trong người còn mệt mỏi, nhưng vì cảnh sắc u mê, cô cũng lại lấy điện thoại ra, chụp lưu giữ kỷ niệm. Trưa hôm đó đoàn người đi tham quan dừng chân ở một quán ăn bên cạnh con sông Đà Giang. Thủy cầm điện thoại xin wifi của nhà hàng để vào mạng xã hội, tiện cũng muốn up vài bức ảnh khoe bạn bè. Thế nhưng một loạt tin nhắn hiện ra, kèm theo là những cuộc gọi nhỡ. Thủy bấm một tin nhắn. Tim của cô như sững lại, cơ thể nóng ran. Sao em lại ở Trung Quốc? Kể cho anh nghe rõ được không? Khi nào có mạng, lập tức gọi lại cho anh ngay. Tin nhắn được gửi cách đây một tiếng. May là anh Tuyến vẫn còn đang online. Cô bấm máy gọi lại. Thế là bây giờ hai em đang ở Hồ Nam à? Em điện thoại đưa cho bạn em xem nào. Thủy quay màn hình điện thoại ra phía Lan Anh. Nhưng ngay một phút sau, anh Tuyến yêu cầu cô dừng lại. Không cần quay nữa đâu. Bạn em chắc chắn là bị quỷ ám rồi. Hồn phách của nó đã bị bắt đi rồi. Thế nên bây giờ mới yếu ớt như vậy đấy. Hai đứa còn mấy ngày nữa ở đấy? Dạ, còn 3 ngày. Không kịp rồi. Nếu như không đưa bạn em về ngay, anh sợ chỉ trong đêm nay hoặc đêm mai, chúng nó sẽ bắt bạn em đi đây. Em vừa kể với anh là đã gặp một người đàn ông ăn mặc quái dị. Nhận ra bạn em có vấn đề sao? Rồi ông ta cho bọn em một túi bột trắng phải không? Đưa túi bột anh xem. Thủy giơ túi bột lên, được bọc khá cẩn thận. Trông nó như là muối tinh được bán ở ngoài siêu thị. Anh Tuyến thở phào nhẹ nhõm. May cho bạn em đã gặp chúng người tốt rồi đấy. Bây giờ em pha cái bột đấy ra đưa cho bạn em uống. Thứ bột này được luyện bởi vu thuật của người Tây Tạng. Nó có tên là An Định Tâm, giữ hồn phách của người uống bột. Em chia bột ra làm 6 phần, sáng uống 1, chiều uống 1 trong 3 ngày. Khi nào về Việt Nam, anh sẽ lập tức qua xem nguyên nhân, rồi sẽ tính hướng giải quyết. Thôi bây giờ anh có việc phải đi Thái Nguyên một chuyến, độ 3-4 ngày. Đợi anh về, anh em mình gặp nhau. Thủy không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Cô cũng chỉ đành làm theo những điều anh Tuyến căn dặn. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với người đàn ông quái gở. Bây giờ cô mong gặp lại ông ta một lần nữa để có thể xin lỗi về sự thất lễ của mình. Quan trọng hơn là biết đâu ông ta có thể giúp được cô. Nhớ lại lời của bà chủ quán phở về lịch quay lại quán của người đàn ông, Thủy thở dài. Chậm mất một ngày rồi. Quang cảnh về đêm của Phượng Hoàng cổ trấn trông lại càng thêm đẹp. Hai người quyết định bắt một chuyến đò quanh trấn một vòng rồi mới về nghỉ ngơi. Kể từ lúc Thủy làm theo lời của anh Tuyến, pha thứ bột kia vào nước cho Lan Anh uống, cơ thể của cô dần dần khỏe khoắn trở lại, cơn sốt cũng giảm dần. Những cơn đau đầu không còn xuất hiện nữa. Thủy cùng với Lan Anh vui vẻ trở về khách sạn. Màn đêm buông xuống, âm thanh róc rách lại vang lên. Tiếng tivi nhiễu xèo xèo lại xuất hiện, đánh thức Thủy. Đổi phòng rồi mà vẫn thế là sao? Thủy lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ. Cô bò dậy lần sờ cái điều khiển rồi tắt tivi. Cô mơ hồ nghe thấy ở trong phòng tắm có tiếng của ai bị bõm. Thủy thò đầu ra ngoài cửa sổ. Là không phải ở ngoài. Vậy là ở trong phòng. Cô đưa tay bật công tắc, nhìn vào trong phòng tắm. Phòng tắm trống không. Thủy tắt điện quay về giường. Âm thanh lại tiếp tục vang lên như vậy. Lan Anh, tỉnh lại, tỉnh lại. Ở trên giường, Lan Anh hai mắt lúc này trợn trắng dã. Cô đưa tay cào vào cổ mình, miệng khò khè tựa như là ngạt thở. Thủy bất ngờ hoảng hốt. Từ trên cổ của Lan Anh Có vòng hình Phật cô thỉnh ở chùa Yên Tử trong lần đi lễ đầu năm. Thủy không nghĩ ngợi nhiều, tháo cái vòng choàng luôn vào cổ của Lan Anh. Thế nhưng Lan Anh giật tung cái vòng rồi bò dậy. Lan Anh bấu chặt vào vai Thủy. Nó đến. Thủy ơi, Nó đến. Mày làm sao thế? Lan Anh. Tao thấy người đàn bà từ trong nhà tắm đi ra. Lúc mày vừa bật điện, bà ta lướt qua mày. Bà ta tiến lại giường, bà ta nói gì đó, rồi bà ta chồm lên tao. Trên đầu của bà ta có thứ gì đó chảy vào mặt tao. Tao không thở được. Tao phải làm sao đây? 3 ngày nữa mới về được. Tao chết mất. Thủy lúc này chỉ biết ôm chặt lấy Lan Anh. Cô dùng mình nhìn quanh phòng, cảm giác như trong lời của Lan Anh nói, tựa hồ như trong căn phòng này đang có một bà già nào đó. Không sao đâu, tao tin anh Tuyến mà. Anh ấy nói là được là được. Thủy ơi, tao chết mất. Lan Anh rót một cốc nước uống. Cô sờ sờ vào cổ mình rồi quay sang Thủy ngạc nhiên. Đây là vòng cổ của mày à? Sao lại thế này? Thì vừa rồi tao gọi mãi mày không tỉnh, đúng lúc thấy cái vòng cổ thỉnh ở trên chùa về, tao đeo cho mày đấy. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, chiếc tivi lúc nãy đã tắt đột nhiên bật lên. Lan Anh giật mình hét lên. Cô chui vào trong chăn trùm kín mít. Thủy lấy điều khiển tắt tivi. Cô thậm chí còn đến bên ổ điện rút phích cắm. Tiện tay Thủy tắt công tắc đèn. Căn phòng chớp chớp vài cái. Thủy bật tắt vài lần cho đến khi căn phòng sáng rực. Lan Anh bấy giờ mới thò đầu nhìn ra. Cô thấy Thủy hai mắt rưng rưng khóc. Vậy là hai cô gái lại rúm gió ngồi bên nhau một đêm dài. Kể từ sau đêm hôm đó, Lan Anh không còn biểu hiện gì khác lạ. Sức khỏe của cô dần dần khôi phục, cảm giác đau đớn cũng không còn. Hình ảnh người đàn bà cũng không còn xuất hiện quấy phá Lan Anh nữa. Mọi thứ đã dần dần trở về quỹ đạo của nó. Này, uống nốt cốc thuốc cuối cùng này đi. Tối nay ngủ sớm, mai còn ra sân bay về nước đấy. Thủy mang cốc nước được pha bằng thứ bột trắng đặt trước mặt của Lan Anh. Cô quay người tiến đến bàn trang điểm thoa kem trước khi đi ngủ. Lan Anh không đáp, ngồi trước cửa sổ, dùng tay vuốt ve mái tóc ngân nga hát một bài gì đó. Những câu hát vừa đủ để cho không ai nghe thấy ngoài chính cô. Mày sao thế? Không đi ngủ à? Hay là mai về lại muốn ở lại đây? Tao đi ngủ trước đây. Lan Anh vẫn không đáp. Có lẽ sau một ngày mệt mỏi, cô không để ý đến sự khác lạ của Lan Anh. Thủy liền cầm điện thoại lướt lướt một lúc, đoạn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Độ 2 giờ sáng, tiếng xèo xèo của tivi lại tiếp tục vang lên một cách quen thuộc. Thủy mắt nhắm mắt mở, lần mò cái điều khiển. Điều lạ là cho dù lần này Thủy có ấn mấy lần thì màn hình tivi vẫn không tắt. Cô bực bội ném cái điều khiển sang một bên. Định bụng cô sẽ rút phích cắm, nhưng cô đứng khựng lại, bởi vì trước mặt Thủy phích cắm trống trơn, nằm lăn lóc ở dưới đất. Thế nhưng cái màn hình tivi nó vẫn còn sáng. Tại sao lại như thế? Cô bước đến sát tivi, đưa tay hướng về những cái nút mà ấn. Nhưng màn hình tivi vẫn vậy. Những làn sóng nhiễu kèm theo âm thanh lèo xèo. Thủy bất lực. Đột nhiên âm thanh tiếp theo làm cho Thủy giật mình vang lên, bởi vì là tiếng cười ở ngay đằng sau lưng. Bên cửa sổ, từ bao giờ Lan Anh đã đứng đó sừng sững. Mái tóc của cô xõa ra, ánh đèn ở dưới đường hắt lên làm cho khuôn mặt của Lan Anh như trắng bệch. Thủy vô thức lùi lại. Lan Anh từ từ quay lưng nhìn về phía Thủy. Chúng mày rồi sẽ phải chết. Rồi sẽ phải chết. Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc hình bóng của Lan Anh chồm ra bên ngoài cửa sổ. Thủy giật mình gào lên: Không, Lan, Lan! Tấm rèm cửa sổ bay phần phật, quấn lấy Thủy trong cơn choáng váng. Mọi thứ như rối tung mù mịt. Thủy chồm dậy. Tấm rèm cửa sổ vẫn cứ bay bay. Ở bên ngoài trời đã sáng. Thủy bất chợt quay phắt lại nhìn bên cạnh và thở phào. Lan Anh vẫn nằm đó ngủ ngon. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Thủy vội vàng bò ra khỏi giường rồi chuẩn bị hành lý để về Việt Nam. Lan Anh, dậy dậy, dậy. Ngủ gì mà ly bì thế? Sắp 8 giờ nơi rồi, sắp xếp hành lý xong còn về. Thủy kéo chiếc vali ra đến cửa mà vẫn không thấy Lan Anh trả lời. Nghĩ cô ngủ sâu, Thủy vui vẻ về đến bên giường lay lay. Thế nhưng nét ngược cười trên mặt của Thủy tan biến, thay vào đó là dáng vẻ lo âu. Mày làm sao thế Lan? Lan, sao người nóng gian thế này? Tao mệt lắm. Đêm qua tao như bị đứa trẻ con nó trêu. Tao đuổi đi mà nó không nghe. Để tao ngủ một tí, rồi tao dậy. Lan Anh nằm ở trên giường, toàn thân mềm nhũn. Thủy lo lắng, đi lấy thuốc. Khi liếc qua bàn, thấy cốc nước hôm qua cô chuẩn bị vẫn còn nguyên. Thủy giật mình quay phắt lại. Sao mày không uống thuốc? Thủy cầm cốc nước đưa tới. Không thấy Lan trả lời, Thủy đỡ dậy, kề cốc nước đến trên miệng. Uống đi. Tối qua tao để cho rồi mà còn quên uống. Uống đi rồi tao ra ngoài tao kiếm cái gì ăn. Lan Anh uống thuốc xong thì cơn sốt cũng giảm dần. Hai người chia tay đoàn thăm quan. Họ quyết định sẽ bắt chuyến tàu về biên giới. Sau đó sẽ bắt xe khách về Hà Nội. May mắn đêm hôm đó, chuyến tàu cũng không xảy ra chuyện gì bất thường. Lan Anh ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Về đến Hà Nội là đã 9 giờ tối. Thủy cầm điện thoại lập tức nhắn tin, báo anh Tuyến. Ngày mai qua càng sớm càng tốt. Lan Anh vì nhà khá xa cho nên sẽ ở tạm luôn tại nhà Thủy. Buổi sáng khi mọi người vẫn còn đang say giấc, tiếng chuông cửa vang lên. Anh Tuyến, sao anh qua sớm thế? Thủy nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng. Anh Tuyến ra hiệu cho Thủy nhỏ giọng, rồi nhẹ nhàng dắt xe vào trong. Anh vừa đi Thái Nguyên về, chạy qua đây luôn xem bạn em thế nào đấy. Nó đâu rồi? Từ đêm qua đến giờ vẫn ổn chứ? Có chuyện gì không? Tối trước thì có. Nó bảo nó bị một đứa trẻ con trêu đùa. Còn từ lúc về đến Việt Nam, mọi chuyện vẫn bình thường. Thủy kể, bình thường mới là có vấn đề đâu. Em quên, trước bão tố là bầu trời yên tĩnh à? Nó đâu? Anh Tuyến vẻ mặt nghiêm trọng. Nó đang ở trên phòng, anh đi theo em. Thủy chỉ tay lên lầu 2 ra hiệu cho anh Tuyến đi theo. Lên trên phòng, Lan Anh đang nằm quay lưng ra cửa, chiếc chăn đắp ngang hông. Anh Tuyến ra hiệu cho Thủy đứng ở bên ngoài. Trong tay của anh rút ra một sợi chỉ, trên đó là mấy đồng xu cổ. Anh nhẹ nhàng tiến dần về phía Lan Anh. Bất giác, anh Tuyến đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm một tràng chú ngữ. Rồi sau đó, anh tung những vòng chỉ đỏ quấn quanh người của Lan Anh nhanh thoăn thoắt. Chỉ thấy Lan Anh quặn người kêu lên đau đớn. Tiếp theo đó là những làn hơi xèo xèo bốc khói từ chỗ chỉ đỏ chạm vào. Anh Tuyến lấy ra một đồng tiền xu, nhắm thẳng vào mi tâm của Lan Anh mà ấn xuống. Lúc này Thủy kinh hãi. Thủy thấy Lan Anh vùng vẫy, rồi sau đó cô kêu lên choe choé bằng những cái thứ âm thanh kỳ dị. Thủy nghe thấy mà rùng mình. Anh Tuyến liên tục rút ra thêm 2 đồng xu nữa, ấn vào mắt của Lan Anh, miệng cũng nói ra cái thứ âm thanh tựa tựa. Cứ như vậy, Lan Anh kêu bằng cái thứ tiếng kỳ quái, còn anh Tuyến thì cũng lẩm bẩm bằng cái thứ tiếng kỳ quái. Thủy, mới sáng ra có cái chuyện gì thế? Giọng của mẹ Thủy vang lên dọc cầu thang. Thủy lúc này đứng ở ngoài cửa quay sang thấy mẹ thì ra dấu im lặng. Mẹ đi đến cửa nhìn vào trong phòng thì mẹ run rẩy. Cái gì thế hả con? Con ơi, con làm nó làm sao thế? Cậu này là ai? Mẹ từ từ, con sẽ kể cho mẹ sau. Bây giờ xem đã. Bên trong, anh Tuyến vẫn ngồi đè lên trên người của Lan Anh. Cơ thể của Lan Anh lúc này như bị một sức mạnh vô hình khống chế. Cô quằn quại, tóc tai xõa ra, miệng vẫn không ngừng gào thét những thứ âm thanh kỳ quái. Một lúc sau, anh Tuyến rút trong túi ra một lá bùa, trong đó có những dòng chữ ngoằn ngoèo. Anh đưa lên sát miệng, miệng lẩm bẩm thần chú. Anh lấy một phần của sợi chỉ đang buộc trên người của Lan Anh, xỏ vào trong lá bùa được gấp sẵn, buộc thẳng vào cổ của Lan Anh, rồi nhảy xuống dưới giường. Anh, sao rồi? Sao rồi? Bạn em, sao rồi? Thủy lo lắng. Bây giờ anh Tuyến mới thở dài. Bây giờ tạm thời không sao rồi. Để cho nó nghỉ ngơi. Anh em mình ra ngoài nói chuyện đã. Anh Tuyến đi ra, thấy bà Linh vẫn đứng ngoài cửa. Bây giờ anh mới lễ phép cúi đầu chào hỏi. Chuyện này là sao hả anh? Bạn em tại sao vẫn gặp phải những chuyện kỳ quái như thế? Anh mới chỉ tạm thời áp chế được con quỷ. Anh nghĩ rằng Lan Anh không đơn thuần là bị quỷ theo ám đâu. Theo như những gì anh biết, có thể là nó bị dính một lời nguyền. Lời nguyền? Em không hiểu. Có cách nào để giúp bạn em không? Anh chưa biết cụ thể lời nguyền là gì. Chỉ cần anh tìm được lý do là sẽ có cách giải quyết. Cái vòng này là của em phải không? Hình như đầu năm em khoe là em đi chùa thỉnh được mặt Phật. Anh Tuyến giơ ra. Vâng. Bây giờ em phải làm sao để giúp cho nó bây giờ? Em bình tĩnh. Tạm thời anh đã áp chế được con quỷ, nhưng không kéo dài được lâu. Con quỷ đó nếu như đã theo mình về tận đây, đồng nghĩa là nó sẽ không từ bỏ đâu, trừ khi nó đạt được mục đích. Bây giờ em phải làm cho anh những việc sau. Anh Tuyến ghé sát tai thấp giọng nói. Thủy gật gật đầu. Cố gắng làm cho anh. Đợi đến khi anh tìm được nguyên nhân, sẽ nghĩ cách để cứu con Lan Anh. Anh còn nhiều việc, sẽ phải đi Thanh Hóa mấy hôm. Mọi việc đây trông cậy vào em. Đoạn anh Tuyến xách cái túi từ biệt mẹ con Thủy. Cùng lúc này ở trong một căn phòng nhỏ tầng 2, trong bóng tối có hai bóng người, một lớn, một bé xuất hiện, ngồi vắt vẻo nhìn theo chiếc xe anh Tuyến đang chạy đi xa. Con quỷ lớn quay phắt lại nhìn về phía Lan Anh bằng ánh mắt ghê rợn. Con Lan Anh nó bị làm sao? Nó bị làm sao? Hả? Thế đang yên đang lành đi chơi kiểu gì mà lại thành ra thế này? Bấy giờ mẹ của Thủy mới thở dài. Mẹ, con cũng không biết cớ sự cụ thể như thế nào, nhưng đợi đến khi xong hết mọi chuyện, con sẽ kể cho mẹ nghe. Mẹ ơi, mẹ có khi giúp con nấu cho con ít cháo để cho con Lan Anh ngủ dậy nó ăn. Mấy ngày bên đấy ăn đồ lạ có ra gì đâu. Bà Linh thở dài đi vào trong bếp. Thủy vẫn biết tính của mẹ thường lo lắng cho con, cho nên cũng thầm thấy may mắn. Cô đi lên trên phòng mở cửa, nhìn Lan Anh đã ngủ ngon giấc, Thủy mới thở phào yên tâm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn nào mà muốn tò mò biết về cái câu chuyện vườn ngải lần, tức là cái vụ lần trước của Thủy, thì các bạn tìm lại chuyện vườn ngải, là cái chuyến đi của Thủy lên trên vùng cao làm cô giáo. Bạn nào mà muốn biết về cái con bé Leng thì tìm lại chuyện vườn ngải. Anh hello Hoàng Thái. tìm lại chuyện vườn ngải thì sẽ biết là con bé Leng là nhân vật nào và cái câu chuyện lần đó nó như thế nào. Ok, còn cái chuyến đi lần này thì nói chung là sự tò mò thì giết chết con mèo, người ta đã bảo rồi. Còn Lan Anh nó bị dính lời nguyền thì chắc là chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Sự tò mò giết chết con mèo. Kinh nghiệm là đến những cái nơi lạ, lạ nước, lạ cái, lạ người, lạ nhà, thì mình tốt nhất là cứ tuân theo cái quy định của chủ nhà thôi. Người ta bảo thế nào thì mình theo thế thôi, đúng không ạ? Chứ đã ở nơi lạ nước lạ cái rồi mà lại còn cứ tò mò nghịch ngợm rồi đến lúc. Cái đấy thì chả phải là Trung Quốc mà ở Việt Nam mình vậy. Anh cảm ơn Hải Đăng đã super chat. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Ở đâu cũng thế, đúng không ạ? Kinh nghiệm là anh chị em mình phải nhớ là như thế nhá. Nhớ đấy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cụ thể cái lời nguyền này nó như thế nào mà lại nó theo về tận Việt Nam là nó ghê rồi, nó gớm rồi. Ở Trung Quốc đó các bạn, ở Trung Quốc đó, ngoài cái việc lệ quỷ rồi là vu độc thì có một cái thứ nó cũng rất là ghê rợn. Trung Quốc và Nam Dương, tức là Đông Nam Á mình đó, thì nó cũng rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng với lời nguyền. Các bạn thường, chắc là chúng ta thường được biết đến là lời nguyền là một dạng bùa yểm. Đó, đặc biệt là của các pháp sư, các thầy tà, hoặc thậm chí của những người trước khi chết dùng cái oán niệm cực kỳ sâu nặng của mình để nguyền rủa một ai đó sẽ gặp phải những cái thứ đen tối tà ác, hoặc đen đổi, hoặc thậm chí là chết, đúng không ạ? Thế nhưng có một loại lời nguyền khác đó. Chúng ta xem những cái bộ phim về cổ mộ, về pharaoh kiểu đó, thì đấy là một dạng là lời nguyền ám. Lời nguyền ám tức là người ta đặt lời nguyền vào những vật nào đó. Đó. Cảm ơn Thế Hùng đã tặng sao. Người ta đặt lời nguyền vào một vật nào đó, và sau này kẻ nào mà động chạm đến vật đó thì sẽ bị dính lời nguyền. Nó là một trong những cái ma thuật. Gọi là tà thuật thì cũng không đúng, bởi vì nó cũng có những cái lời nguyền nó giúp cho người ta, có thể là giúp cho người chủ đặt ra lời nguyền đó những cái mục đích nào đó. Ma thuật, gọi là ma thuật, một trong những cái ma thuật rất là huyền bí. Giống như là tôi bị dính lời nguyền hoa giấy đó các ông. Tôi bị dính lời nguyền cây hoa giấy. Đó chính là khi mà tôi đi tìm mua cây hoa giấy cho để đền cho ông già từ cái vụ đâm vỡ cái chậu cây hoa giấy đó. Thì tôi, cái bà chủ cái vườn hoa, cái nhà vườn đó, là mấy anh chị em là chơi thân với nhau, tôi rất là nhờn với bà ấy. Và hôm bữa đó là tôi trêu bà ấy, bảo dạo này em thấy chị béo thế, tôi trêu nhờn mà. Mình trêu bà ấy thế, thế là bà ấy đã nguyền rủa mình. Còn mày nhá, còn tao nhá, cái loại mày không bao giờ trồng được hoa giấy đâu. Chỉ có quay lại đây tốn tiền mua của tao thôi. Thế là từ đó, tôi bị trúng lời nguyền hoa giấy. Anh em cũng thấy đó, cái lời nguyền nó hành hạ tôi như thế nào. Ok, ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi tập 2. Ở bên YouTube, anh xin phép góp ý với Quỳnh Hoa như thế này nhá. Hoa nhá, anh góp ý với Hoa như thế này này. Anh không biết là bố em như thế nào, nhưng mà anh nói thật nhá, là nhà anh cũng có người làm ở trong quân đội. Và các bác các chú vẫn hay nói chuyện. Kể cả là không chỉ trong quân đội mà bất kỳ một cái ngành nào, các bác các chú, người lớn phải luôn luôn dặn là làm lên chức càng to thì luôn dặn con cháu là không bao giờ đi khoe. Chỉ có tầm tầm bèo bèo như anh là tụn xe ôm thì anh đi khoe là tụn xe ôm thôi. Anh thấy các bác các chú nhà anh hoặc là những người anh biết làm chức càng to thì họ càng nghiêm khắc dặn con gái. Mày ai hỏi tao mày cấm được nói nghe chưa? Cấm được nói về tao. Anh nói thật. Trời ơi, bố làm đến phó hiệu trưởng của một trường quân sự là ghê đó em. To lắm đó. Trước đấy là ăn ác đấy. Không đùa đâu. Trước đấy là lương cao lắm đấy. To lắm đấy. Vậy mà đi khoe em. Bố ba không dặn hả? Hay là ba dặn mà quên? Đừng có đi khoe em ơi. Không có được đi khoe cái đó nghe. Ba làm đến chức đó là to lắm rồi. Vai trò của ba rất là quan trọng. Không được đi nói những cái đó. Bởi vì không, cái vấn đề không phải là khoe để thỏa mãn mình đâu mà nó ảnh hưởng rất là nhiều công việc của ba nghe. Anh có đứa, anh có người bạn thôi. Anh có người bạn làm hiệu phó của trường mầm non mà nó còn dặn con của nó là cấm không bao giờ đi khoe mẹ mày làm hiệu phó của trường mầm non nha. Trời ơi, trường nói gì đến là ba làm hiệu phó của trường quân sự. Nó ghê lắm đấy em, làm hiệu phó của trường quân sự là ghê lắm. Như vậy là không có được khoe đâu, không được nói tùm lum đâu, nó ảnh hưởng công việc của ba nghe. Nghe em Hoa, đâu mất rồi, chạy mất rồi hả? Trời ơi. Chỉ có những cái chức bèo bèo như anh thì mới hay đi khoe thôi. Tụn xe ôm, tổ trưởng tổ xe ôm của bến xe Thái Nguyên thì mới đi khoe thôi. Như vậy nó ảnh hưởng công việc của ba lắm nha. Cái thứ hai nữa là anh đang tò mò là em ở Nhật đúng không, em ở Nhật đúng không, em đi du học đúng không, đúng không? Đi du học như thế là lúc mà em đi là ba có phải làm cái cam kết gì không? Ba có phải làm cam kết gì không? Ba có phải làm cái giấy tờ gì nó đặc biệt khác những cái du học khác không? Tại vì anh cũng đang muốn là sau này anh cho con anh đi du học. Ví dụ như là hàng xóm nhà anh thì có cái ông người bình thường thôi, ông cho con đi du học thì không nói, nhưng mà ví dụ như ba em làm đến cái tầm đó thì khi mà em đi ra nước ngoài ba em có phải làm cái giấy tờ gì nó khác biệt không Hoa? Anh muốn là để anh muốn là anh biết là sau này anh cũng muốn làm giấy tờ để cho con đi du học nữa. Nói chúc anh là Hà, tổ trưởng tổ xe ôm kiêm đội bốc vác của bến xe. Chức của anh nó cũng to đấy, không đùa đâu, gớm lắm đấy. Đừng có đùa với anh. Ở Hàn thì chắc là đi lao động, đi tu nghiệp đúng không? Ở Hàn thì là đi lao động, đi tu nghiệp. Đúng không? Đúng không Hoa? Còn thường thường thì anh thấy là ví dụ nói đúng, nói thật lòng một câu là những nhà mà có kinh tế hoặc là cha mẹ mà làm những chức to to thì thường thường là cho con đi du học cỡ dạng như kiểu là thường thường là châu Âu. Đó. Châu Âu hoặc bèo bèo thì cũng phải Nhật. Nhật sinh. Đó. Chứ còn anh thường thường là thấy ở Hàn thì thường thường là anh chị em đi xuất khẩu lao động, đi tu nghiệp. Đó. Chứ anh ít thấy du học ở Hàn, hoặc cũng có thể là anh chưa được tiếp cận. Anh cũng chưa được tiếp cận lắm. Hoa đâu rồi? Gọi vào làm nữa hả? Ủa vậy là em cũng ở bên quân đội à Hoa? Và em từ chối. Ba em gọi em vào trường làm nữa hả? Thế là phải đi bộ đội đó. 2001 con gái. Ê, nhưng mà em học gì mà ba em gọi em vào trường làm được? Ít nhất mình xem cái bằng của mình nó là bằng gì thì mới vào trường được chứ. Không bé Trúc, lương anh 5 triệu. Lương anh 5 triệu, đến thiên tầm bậy, lấy đâu 30 triệu. 30 triệu là bằng đi nước ngoài rồi. Chẳng hạn, anh nói chẳng hạn như anh đi vào làm tổ trưởng, anh phấn đấu lên làm tổ trưởng tổ xe ôm là anh cũng phải có bằng. Đúng không? Anh cũng phải có bằng cấp gì liên quan đến cái tổ xe ôm thì anh mới được cất nhắc lên tổ trưởng tổ xe ôm chứ. Đâu có phải là không có bằng mà vào làm được đâu. Mà nhất là ở thời buổi này đó. Ở thời buổi này á, kể cả là bố là sếp gì thì sếp, ít nhất con nó phải có một cái bằng, kể cả cái bằng đó nó không có cái giá trị cao, nhưng ít nhất nó phải có một cái bằng cấp nào đó thì mới nhấc con vào được, đâu có tùy tiện được đâu. Bởi thời buổi này hở ra một cái người ta gọi là gì, ghế thì ít, đít thì nhiều. Đúng không? Ghế thì ít, đít thì nhiều, sơ hở ra một cái là nó hất cẳng mình ngay. Đâu có làm gì tùy tiện được đâu. Mà đặc biệt là càng làm lên cao, càng làm lên to thì càng phải chú ý, đâu có thể tùy tiện được. 4,9 triệu anh mới được lên lương rồi bé Miu. 5,1 triệu rồi. Anh hello em gái Jin. Anh mới được lên lương 5,1 triệu rồi. Nghe đồn tiền điện nó lên, thế là sếp anh cho anh lên lương 5,130,000. Đóng tiền bữa ăn trưa 30,000, anh còn 5,100,000. Không biết Trúc, với lại Trúc đứng lên thiên tầm bậy, lương xe ôm lấy đâu mà cao tầm bậy không à. 5,100,000. Thật ra 5,130,000 trừ 30,000 tiền ăn trưa, mấy anh em đóng ăn trưa còn 5,100,000. Anh giấu 100,000. Cảm ơn Miu Đắc đã super chat. Anh giấu 100,000. Đó. Còn lại 5 triệu. Thầy Luân lương bao nhiêu của thầy? Con bé Hoa đâu rồi, nó ngủ quên rồi phải không ông? Không. Chắc nó ngủ quên rồi. Tôi nhắc anh chị em nhé. Nhớ này. Nếu như bố mình mà có làm sếp, làm to gì nhá, cố gắng là không được khoe ra đâu. Nó ảnh hưởng công việc ghê lắm. Thế tỉ dụ nhá, tỉ dụ như mà bố mẹ mình buôn bán kinh doanh ở thì thôi nhá, buôn bán kinh doanh ở thì thôi, những cái đó nó không sao cả. Rồi tỉ dụ như là bố mẹ mình nghèo như là anh chẳng hạn thì mình khoe cũng được, không sao cả. Không, cảm ơn đĩa lòng đĩa dồi bò của Mel Ngen. Nói chung là cha mẹ mình ví dụ là bình dân thì thôi thế nào cũng được. Thế nhưng mà để mà nói nghiêm túc ạ, khi mà cha mẹ mình mà làm lên càng chức sắc càng to thì mình cố gắng là mình không nên khoe. À, nó ảnh hưởng đến cha mẹ ghê lắm. Trời ơi. Cảm ơn Minh Anh đã super chat. Cái màu vàng đẹp ghê đó Minh Anh. À, nó ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ chứ. Trời ơi. Anh còn nhớ đó, con bạn anh luôn. Bạn học cùng anh luôn đó. Nó làm đến chức phó hiệu trưởng trường mầm non mà nó còn cấm tiệt con nó không bao giờ được phép đi khoe. Mẹ tao làm cái này, mẹ tao làm cái kia. À. Ai hỏi chỉ bảo mẹ cháu là cô giáo thôi. Mẹ cháu là cô giáo mầm non thế thôi. Không bao giờ được nói là mẹ tao là phó hiệu trưởng hay là hiệu trưởng hay gì cả. Mà tôi nhớ mãi cái bữa đó nó về nó đánh con nó, tại vì là mấy đứa nhỏ trẻ con nó cãi nhau á, bố tao là bộ đội, bố tao có xe tăng, rồi bố tao là công an, bố tao có súng, rồi bố tao là bác sĩ, bố tao có xi lanh. Thì nhỏ nhà nó khoe là mẹ tao là hiệu phó trường mầm non. Mẹ tao có cái bô. À. Thế là về là trời ơi, nó lọc con nó ra đánh ngay gần nhà mình luôn mà. Nó lọc con nó ra đánh mà đến mức mình xót hết cả ruột, mình phải chạy ra mình can mà trời ơi, nhỏ nó nhỏ xíu, nó biết cái gì đâu, nó là trẻ con. Nó là trẻ con. Kệ tụi nó. Thế tôi bảo là thôi được rồi, lần sau khoe. Mày lần sau mày đừng có khoe bố mẹ mày nữa nha. Mày cứ khoe. Đó, bác của tao là bác Tún. Ờ. Bác của tao là bác Tún. Ông trùm xe ôm. Mày cứ khoe như thế cho bác, không sao cả. Đừng có lo. Nha, chứ mày đừng có nhắc đến ba mẹ mày nữa rồi mất công nó đánh. Tội nghiệp. Cứ đứa nào mà lằng nhằng mày cứ khoe tao có bác Tún trùm xe ôm. Thế là được. À. Ồ, mẹ Hoa nó đi đâu mất rồi? Chắc nó đi ngủ rồi. Anh đang định hỏi là đi du học à, nó đi hành khi mà bố mà làm đến cái tầm to to như vậy mà con đi du học thì có phải làm cái giấy tờ gì đặc biệt hơn không? Anh cảm ơn Phạm Nghĩa đã tặng sao. Không biết là có phải làm cái giấy tờ gì đặc biệt hơn không, để anh cũng tính là sau này anh cho con anh cũng tính là sau này anh sẽ để dành tiền cho con anh du học. Ừ. Tại vì anh thấy là hình như nó khác. Hơn nữa là ở đây có anh chị em nào đang đi du học Hàn Quốc không? Mình nhớ là hầu như là mình thấy là Hàn Quốc thì chủ yếu là đi lao động hoặc là đi tu nghiệp, đúng không? Chủ yếu là anh chị em đi Hàn Quốc chủ yếu là đi tu nghiệp và đi lao động là nhiều. Có anh chị em nào đang là du học sinh của Hàn Quốc không? Tôi nhớ là như vậy. À. Có phải làm đúng không? Tức là dạng vừa học vừa làm phải không bé Mêu? Vừa học vừa làm đúng không? Nó gọi là tu nghiệp đúng không? Anh cũng thích đi Hàn Quốc lắm. Anh cũng thích được xem cái văn hóa của Hàn Quốc. Xem cái nền văn hóa mà cái nôi đã tạo ra những cái idol K-pop nổi tiếng. Bé Trâm bữa nay nó không có online, anh không có thấy bé Trâm. Làm thôi đúng không? Ừ, thầy Luân, tôi nhớ là chủ yếu là anh em đi làm thôi. Tại vì là hình như là do cái ký kết giữa hai bên. Chúng ta chủ yếu là ký kết về nhân lực lao động chứ chúng ta không ký kết về ấy. để mình còn biết. Sau này tôi sẽ đi du học Hàn Quốc, biết đâu tôi trở thành, không biết có cái tầm du học nào cho cái độ tuổi như tôi, à mới biết đâu tôi trở thành idol. Biết đâu tôi trở thành idol. Trở thành Blueprint. Hello, tác giả Hắc Ám. Ồ, bữa nay ông ngon kìa. Ê, ê, ông Hắc Ám ông ngon kìa. Có chuyện gì ông ném tôi đi ông ơi. Thôi rồi, mình để cái câu chuyện đó. Chắc là bé nó ngủ rồi, tại vì bên đó nó muộn. Bên đó nó muộn. Không, không phải, bé Lê Bảo Trâm nó khác, Jin tầm bệnh. Bé Trâm khác. Lên Thiên. Ở trong cái luồng livestream của tụi mình có một con bé Trâm dễ thương lắm. Trâm này dễ thương lắm Jin. Em ít on em không biết, có một con bé Trâm dễ thương lắm. Bữa nay bé nó không có on. Trúc, Lê Trúc, bữa nào hỏi xem là có cửa du học ở bên đó không? Anh em mình đi sang bên đó du học rồi tìm cơ hội để trở thành, anh em mình lập một nhóm nhạc nên. Lập một nhóm nhạc. Ờ, anh em mình sẽ đặt tên nó là Blueprint. Ờ, ăn theo nhóm nhạc Blackpink, cũng có bờ và pink. Vâng rồi, tụi mình không có nói tầm bậy nữa, đi ngủ nha các bạn. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tập 2 để xem là cái lời nguyền đó là cái lời nguyền gì, và hai cái cô gái của chúng ta có giải được cái lời nguyền đó hay không. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.